thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1400. Kiếm Tẩu Thiên Phong. Lại là một kiếm đoạn tay, ha ha ha, tiểu huynh để làm trông rất đẹp a, rõ là quá hết giận. Liền nhất cấp võ tông một kiếm đều không tiếp nổi, còn dám nói người nào loại không được mạnh miệng, quả thực buồn cười. Hai cái lỗ tai đều không sư tử, chạy trở về lính nam phủ đi đi, thiên hương phủ không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Trong tiểu lâu, lại một lần nữa huyên náo lên, từng đạo khiếp sợ tiếng hoan hô âm, liên tiếp ở giữa không trung nổ vang. Mà lần này, vô luận là yêu thú kia sư tử, vẫn là Tề Viễn Sơn, khí sắc đều là biến được càng khó coi hơn. Hai cái đáng chết tiểu tử, các ngươi chờ đó cho ta, chuyện này không xong, Tề gia tuyệt sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Quẳng xuống một câu ngoan thoại. Tề Viễn Sơn cùng yêu thú kia sư tử, liền ở liên tiếp hư thanh trong, xám xịt chạy đi. Lần bại hai lần, hơn nữa còn đều là bị một kiếm đánh bại, chém tới lỗ tai, điều này làm cho hai người bọn họ kiêu ngạo thậm chí lòng tin. Đều bị triệt để đè xuống. Trong tiểu lâu bầu không khí nhiệt liệt. Cơ hồ tất cả mọi người đều là ánh mắt tập trung đến Sở Thanh Vân cùng trước đó nam tử trẻ tuổi kia trên thân, suy đoán bọn họ lai lịch cùng thực lực. Mà đúng lúc này, nam tử trẻ tuổi kia ngửa đầu cạn một chén tửu chi sau, nhưng là rút ra trên bàn thiết kiếm, hướng đi Sở Thanh Vân bên này. Tiểu tử, ngươi kiếm pháp không sai, không bằng chúng ta luận bàn một cái, thế nào? Nam tử trẻ tuổi kia khí sắc lạnh lùng nghiêm nghị, gần như lạnh lùng, nhưng ánh mắt nhưng là cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí có thể nói là bộc lộ tài năng. Thấy như vậy một màn, Sở Thanh Vân cùng U Vân đều là không khỏi trong lòng thở dài, xem ra bữa cơm này thật là không thể điềm tĩnh ăn đi. Gia hỏa này kiếm đều ra khỏi vỏ, trực tiếp xách qua đây tuyên bố chính là muốn đấu võ ý tứ. Coi như Sở Thanh Vân cự tuyệt, hắn chỉ sợ cũng phải trực tiếp đồng thủ bức bách Sở Thanh Vân xuất thủ. Nơi này chính là tứ phương thành bên trong, đồng thủ nói. Không thành vấn đề sao, Sở Thanh Vân nói ra. Giống như tứ phương thành như vậy thành trì, một dạng đều có thể cấm đồng thủ, riêng là đối đẳng cấp cao võ giả, bởi vì tạo thành phá hoại thực sự quá lớn. Sở dĩ trước đó, yêu thú kia sư tử kiêu ngạo thời điểm mới có thể có rất nhiều người giống lên, muốn tìm hộ minh 13 tộc hoặc đan minh đi đối phó nó. Nhưng nam tử trẻ tuổi kia nhưng là liệt nhích miệng, nói ra. Chúng ta khỏi cần nguyên lực, cũng không cần kiếm ý, chỉ so với kiếm chiêu, không có cái gì vấn đề. Như vậy vậy, cũng kính không bằng tuân mệnh. Sở Thanh Vân vừa nói, cũng là cầm kiếm lên. Cùng bị buộc xuất thủ chi bằng chủ động giao thủ, ngược lại ra hỏa này thoạt nhìn, thật cũng không cái gì ác ý. Hơn nữa hắn cũng muốn nhìn một chút, vậy mau đến cơ hồ thấy không rõ kiếm pháp, đến tột cùng là chuyện như thế nào. U Vân cười cười, chủ động thối lui. Bên cạnh mấy người cũng đều đứng dậy thối lui, mặc dù không có tách khỏi tiểu lâu, nhưng cũng không dám rời được gần quá. Dù sao, trước đó hai người thực lực, bọn hắn cũng đều là rõ như ban ngày. Ông chủ khách sạn mặt bất đắc dĩ đau khổ, còn muốn phân phó người thu thập một chút cái bàn, nhưng nam tử trẻ tuổi kia hiển nhiên là lại phải đợi xuống. Trước tiếp ta một kiếm. Hắn giơ tay chính là một kiếm đâm ra. Không có nguyên lực, cũng không có kiếm ý, nhưng một kiếm này tốc độ nhưng là cực nhanh, cơ hồ hóa thành một đạo hắc tuyến. Nhanh như tia chớp bắn về phía Sở Thanh Vân. Thật nhanh. Sở Thanh Vân không khỏi con ngươi co rụt lại, lấy thực lực của hắn, dĩ nhiên có cơ hồ thấy không rõ một kiếm này. Nhưng hắn cũng là sợ mà không loạn, bản năng vậy nghiêng người né tránh, đồng thời một kiếm vung tới chống đỡ. Đinh! Hai kiếm đụng nhau. Nhưng chặn một kiếm này sau, Sở Thanh Vân còn chưa kịp hồi kiếm, mơ o tê tê kiếm khác lợi dụng một cái cực kỳ xảo quyệt góc độ, lại lần nữa tấn công về phía hắn. Vậy mà mau như vậy. Vẫn là sớm có chuẩn bị tâm lý, Sở Thanh Vân vẫn như cũ, bị mau như vậy một kiếm khiếp sợ đến. Hắn nguyên tưởng rằng, gia hỏa này chỉ là đệ nhất kiếm xuất kiếm rất nhanh, nhưng không nghĩ tới, liên tục trong lúc giao thủ, lại vẫn có thể duy trì như vậy tốc độ. Sở Thanh Vân cắn răng một cái, lấy một cái so sánh nhích nhác tư thế, hiểm thêm hiểm chặn một kiếm kia. Nhưng hắn còn không có đứng vững gót chân, để tam kiếm cũng đã cực kỳ mạnh mẽ đâm về phía trước người hắn. Từ vừa mới bắt đầu giao thủ, ở đó quả thực nhanh đến cực hạn kiếm pháp xuống, Sở Thanh Vân liền rơi vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Mỗi một kiếm, hắn đều ngăn cản né tránh cực kỳ khó khăn, chớ đừng nhắc tới đi tiến hành phản kích. Ngươi kiếm pháp chỉ là một dạng kiếm pháp, mà ta đây kiếm pháp là nhanh đến cực hạn kiếm pháp, chỉ cần đầy đủ nhanh, ngươi liền căn bản không có ra chiêu cơ hội. Có lẽ là bởi vì Sở Thanh Vân nhiều chặn hắn hai chiêu nguyên nhân, cái này lời rõ ràng rất ít ra hỏa, khó được mở miệng nói rất nhiều. Kiếm tẩu thiên phong có thể chưa chắc là cái gì chuyện tốt. Sở Thanh Vân trầm giọng nói ra. Kiếm tẩu thiên phong muốn ở cùng lúc đi tới cực hạn kiếm pháp, Sở Thanh Vân cũng không phải là không có luyện qua. Điển hình nhất chính là thật lâu trước đó tu luyện qua thiên kiếm tam thức. Thiên kiếm tam thức trước hai thức bạc kiếm thức cùng thứ kiếm thức có thể nói chính là truy tàu cực hạn tốc độ. Lợi dụng bảo phát, bản thân võ thể đều cơ hồ thừa nhận không tốc độ, mang đi cho đối thủ ra không ngờ cùng mạnh nhất lực bộc phát. Nhưng theo kiếm đạo đề thăng cùng với tu luyện kiếm pháp số lượng tăng nhanh, Sở Thanh Vân vẫn là từ từ đi lên cái kia cái bốn bề yên tĩnh kiếm đạo. Như vậy kiếm đạo có lẽ ở tốc độ bạo phát chờ ở một phương diện khác đều không phải là rất nhô ra, nhưng vô cùng dung nạp tính cùng tính dẻo. Mà cũng là vô cực tôn giả lúc đó tại sao biết giúp Sở Thanh Vân chọn phá thiên kiếm ý nguyên nhân. Hắn kiếm đạo chứa chấp một đạo phá thiên kiếm ý. Ngươi nói chuyện ngược lại cùng ta mấy cái trưởng bối nói một dạng. Bất quá ta kiếm đạo chính là một cái chữ, đó chính là nhanh, chỉ cần nhanh đến cực hạn chính là vô địch. Nam tử trẻ tuổi kia nói xong trên tay kiếm đột nhiên lại tăng nhanh ba phần. Điều này làm cho Sở Thanh Vân thừa nhận áp lực trong nháy mắt tăng lớn nhiều, càng là khó có thể chống đỡ. Kiếm tẩu thiên phong có lẽ không đủ ổn thỏa, nhưng mang đến thực lực và lực bộc phát, nhưng cũng là tương đương khả quan. Sở Thanh Vân tự luyện kiếm tới nay, kiếm pháp chính là cực kỳ thuần thuộc cường đại, còn chưa bao giờ từng gặp phải, chỉ dựa vào kiếm pháp là có thể đem hắn bước đến loại trình độ này người. Tiếp tục như vậy, không phải phương pháp ăn. Trong kịch chiến, Sở Thanh Vân bỗng nhiên trong lòng khẽ động, nghĩ đến một cách đối phó cái này khoái kiếm chủ ý. Hắn tâm niệm vừa động, nhiều vô hình linh hồn chi lực cuồn cuộn ra, bao phủ cả khu vực. Linh hồn chi lực, vô hình vô tướng, ở không dùng vận dụng kiếm ý dưới tình huống, sẽ không chịu ảnh hưởng. Nhưng linh hồn chi lực, nhưng có thể cho Sở Thanh Vân cung cấp, so thì giác thính giác nhanh hơn, chuẩn xác hơn cảm nhận. Đúng là thi triển ra linh hồn chi lực sau này, Sở Thanh Vân là có thể hơi sớm một chút nhận thấy được đối thủ xuất kiếm. Mặc dù chỉ là một chút, nhưng trong kịch chiến, nhưng là có khả năng đưa đến trọng yếu phi thường tác dụng. Mà từ từ thích ứng nhanh như vậy kiếm cùng với đối linh hồn chi lực sử dụng, từ từ biến được thuần thục sau, Sở Thanh Vân ứng đối cũng là từ từ biến càng thêm dễ dàng hơn. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1401. Sở Thanh Vân đại ca. Đinh đinh đang đang. Dày đặc tiếng va chạm âm liên tiếp vang lên. Theo đệ nhất kiếm bắt đầu, hai người liền tại đây tiểu lâu nhất tầng triển khai kịch liệt giao chiến. Tuy là cũng không có chân chính vận dụng nguyên lực cùng kiếm ý, nhưng hai người dù sao đều là vũ tôn cảnh cường giả. Mỗi một kiếm vung ra đều có thể quét ra một cổ cực kỳ mạnh mẽ kình phong, liền sàn nhà đều có thể vẽ ra thật sâu vết kiếm. Giao thủ không bao lâu, toàn bộ lầu một đại bộ phận cách bàn cũng đã hoàn toàn bị phế. Thậm chí tự liền bốn phía vách tường cùng với trên nóc nhà đều đầy răng khắp nơi vết kiếm. Mà hai người chiến đấu nhưng là tiến hành khó phân thắng bại, kịch liệt dị thường. Ngay từ đầu thời điểm đối nhanh như vậy kiếm, Sở Thanh Vân lộ vẻ rất không thích ứng, rơi vào hạ phong, bị bức rất nhích nhác. Nhưng từ lúc vận dụng linh hồn chi lực sau đó, hắn liền từ từ thích ứng một chút, thậm chí tình cờ còn có thể hút hết phản kích. Theo Sở Thanh Vân càng ngày càng thích ứng, ngăn cản lên cũng là càng ngày càng dễ dàng. Nhưng nam tử trẻ tuổi kia, khí sắc lại từ từ biến được ngưng trọng. Lại một nhớ nhanh đến cực hạn xuất kiếm, bị Sở Thanh Vân linh hồn chi lực cảm giác được, ung dung chặn sau. Nam tử trẻ tuổi kia, rốt cuộc lui lại ra ngoài, thu kiếm thu tay lại. Không đánh, ta thắng không ngươi, coi như làm là ngang tay đi. Hắn lắc đầu nói ra. Đối với lần này, Sở Thanh Vân cũng là gật đầu, cũng không có nhận cái gì. Hắn tuy là lợi dụng linh hồn chi lực, đã triệt để phòng vệ nam tử trẻ tuổi kia khoái kiếm công kích. Nhưng là vẹn vẹn, chỉ có thể làm đến bước này, muốn phản kích thậm chí đánh thắng, nhưng cũng rất không có khả năng. Người này kiếm pháp thật là có chút ngoài ý hắn liệu cường đại. Nhất cấp võ tôn kiếm pháp cường đại như vậy, còn lĩnh ngộ được trung giai đại thành kiếm ý, luyện thành thánh giả kiếm pháp, gọi là thiên tài kiếm đạo. Nam tử trẻ tuổi kia, hai mắt hơi có chút tỏa ánh sáng, nhìn Sở Thanh Vân nói ra. Đồng dạng là cao thủ dùng kiếm, theo Sở Thanh Vân trước đó đối phó yêu thú kia sư tử một kiếm, là hắn có thể đủ nhìn ra rất nhiều thứ. Nói lên kiếm ý, ngươi cũng chỉ là nhị cấp võ tông, nhưng kiếm ý cũng đã đạt đến cao giai đi. Vẫn là Sở Thanh Vân, lúc này trong lời nói đều là mang theo không nhịn được vẻ khiếp sợ. Hắn nhất cấp võ tông, lĩnh ngộ được trung giai đại thành kiếm ý, cũng đã là rất kinh người kiếm đạo tu vi. Nhưng gia hỏa này, nhìn qua so với hắn cũng lớn không vài tuổi, hơn nữa vẹn vẹn chỉ là nhị cấp võ tông kiếm ý vậy mà đạt đến cao giai. Đây quả thực là nghe rợn cả người. So với ta kiếm đạo tu vi. Nam tử trẻ tuổi kia hơi có chút kinh ngạc, lạnh lùng nghiêm nghị trên mặt cũng là lộ ra một ít không hiểu ý. Hắn dường như còn muốn nói điều gì. Nhưng lúc này chung quanh tiểu lâu vách tường cùng trần nhà nhưng đều là rung động nhẹ nhẹ lên, phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt tiếng. Không xong, tiểu lâu muốn sập. Có người kinh hô một tiếng. Nhất thời từng đạo bóng người đều là cấp tốc phản ứng qua đến tốc độ bạo phát, bay vút ra tiểu điếm. Mà Sở Thanh Vân, U Vân cùng với nam tử trẻ tuổi kia cũng đều là thân hình thoát một cái, nhanh như tia chớp rời tiểu điếm. Mãi đến tất cả mọi người đi ra kia tiểu lâu mới rốt cuộc là không nhịn được, ở một tiếng vang thật lớn xuống, ầm ầm triệt để sụp đổ. Tiểu lâu này đã xây ở tứ phương thành bên trong. Trong cũng là có chút trận pháp cấm chế gia cố. Nhưng nó trước đó liền lọt vào yêu thú kia sư tử nhiều lần, cùng vũ tông cảnh cường giả đồng thủ trùng kích, thậm chí trực tiếp oanh kích. Về sau lại là ở Sở Thanh Vân cùng người nọ trong kịch chiến đã bị kiếm phong lan đến. Như vậy mới rốt cuộc là không chịu nổi, triệt để ngã xuống. Tiểu lâu lão bàn khóc không ra nước mắt. Theo lý thuyết hẳn là đối với chuyện này chịu trách nhiệm là con yêu thú kia sư tử cùng với cùng nó giao thủ những người đó. Nhưng vấn đề là, những người đó, tất cả đều là cường đại vũ tông cảnh cường giả, trong còn dính sấp tề ra, lính Nam Phủ yêu thần điện còn có hai cái không rõ lai lịch trẻ tuổi cường giả. Điều này làm cho hắn một cái, không có bối cảnh gì võ hoàng cảnh, căn bản là hoàn toàn không dám mở miệng. Bất quá lúc này, cùng Sở Thanh Vân so kiếm nam tử trẻ tuổi kia, nhưng là thuận tay ném một chiếc nhẫn chứ vật, vứt xuống tiểu lâu lão bàn chỗ ấy. Sau đó hắn lại nhìn về phía Sở Thanh Vân, nói ra: tiểu tử, chúng ta sau đó nói không định còn có thể gặp lại được. Sau khi nói xong, hắn liền xoay người tách khỏi. Kỳ quái gia hỏa. Sở Thanh Vân không khỏi lắc đầu. Nhưng thấy kia tiểu lâu lão bàn nhỏ máu nhận chủ chiếc nhẫn chứ vật sau, bộ kia kinh hỉ quên mình hình dạng, hắn cũng liền không để ý tới nữa bên này sự tình, cùng U Vân cùng nhau trực tiếp tách khỏi. Dù sao cũng là lồng sập một tòa tiểu lâu, tiếp tục đợi ở chỗ này nói không định liền sẽ có phiền toái gì sự tình đây. Bữa cơm này đúng là vẫn còn, không có thể ăn thành. Sau khi rời khỏi, Sở Thanh Vân có chút bất đắc dĩ cười khổ nói. Yêu thú sư tử thật là bị hắn cho ung dung đuổi, nhưng không nghĩ tới, nhưng là đưa tới tên kia so kiếm còn đem toàn bộ tiểu lâu đều cho hủy đi. U Vân cười lắc đầu, nói ra. Sắc trời còn sớm, chuyển sang nơi khác một dạng, bất quá ngươi có hay không phát giác trước đó cùng ngươi so kiếm người nọ, có chút lạ quái. Sở Thanh Vân gật đầu, thật là có chút, nhị cấp võ tung, vậy mà lính ngộ được cao giai kiếm ý, chuyện này là được. Không thể tưởng tượng nổi. Ngươi kiếm ý, sở dĩ tu luyện nhanh như vậy, là nhờ bát bộ thiên long điện thánh long sơn còn dùng hai lần kiếm ý trùng tử, mà ta có thể ở nhị cấp võ tông đem trường ý tu luyện đến trung giai viên mãn, là dựa vào theo hỏa tộc trợ giúp. Như vậy xem ra, ngươi thấy được người nọ, nếu là hoàn toàn dựa vào bản thân nỗ lực, có thể ở nhị cấp võ tông tu luyện tới cao giai kiếm ý sao? U Vân phân tích giải thích một phen. Mà Sở Thanh Vân cũng là gật đầu biểu thị tán thành. Chỉ dựa vào bản thân nỗ lực đi tìm hiểu võ đạo ý cảnh thật sự là quá khó khăn. Nhìn hắn từ lúc tách khỏi Thánh Long Sơn kiếm ý liền vẹn vẹn chỉ nhắc tới thăng một cấp bậc, cũng có thể thấy được điểm này. Như vậy ý ngươi là? Sở Thanh Vân trong lòng cũng là âm thầm có một suy đoán. Không sai, theo ta đoán trước đó người nọ rất có thể chính là Độc Cô gia tộc người. U Vân nói ra. Độc Cô gia tộc là đan minh hai tộc một trong, lại chịu trách nhiệm lấy đối hộ minh 13 tộc khảo hạch, Tề gia người nọ theo lý thuyết hẳn là biết hắn mới đúng. Sở Thanh Vân nói ra. Vậy thì có cái gì, Độc Cô gia tộc người cũng chưa chắc nhất định phải thẳng đời ở tứ phương thành, ta hiện tại nếu là trở lại hỏa tộc, chỉ sợ cũng không có mấy người sẽ nhận ra ta. U Vân nói ra. Trên đường, hai người lại đàm luận một hồi, cũng là càng xác định trước đó một suy đoán. Bởi vì chỉ có Độc Cô gia tộc kiếm đạo vô song mới có thể giải thích người nọ kiếm ý sẽ cường đại như vậy. Mà cũng là để cho Sở Thanh Vân đối kia kiếm lệnh cùng với đối Độc Cô gia tộc kiếm các trong lòng càng mong đợi. Tứ phương thành trong đi trước không bao lâu, hai người bọn họ liền phát hiện một chỗ khác, nhìn qua cũng không tệ lắm tiểu lâu. Nhưng liền đi tới thời điểm, phía sau bọn họ chợt vang lên một đạo mềm mại thanh âm. Sở Thanh Vân đại ca. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1402. Thay cái tỉ tỉ. Thanh âm mềm mại trong lại mang chút kinh hỉ. Sở Thanh Vân lập tức quay đầu nhìn lại, lại chỉ thấy một đạo bóng trắng thoáng qua, mà phía sau ở trên liền nhiều một đám lông nhung nhung vật nhỏ. Dĩ nhiên là tiểu hồ ly. Ngươi vật nhỏ này làm sao cũng đến Thiên Hương phủ đến? Sở Thanh Vân đưa hai tay ra đem tiểu hồ ly bắt được trước người, mà lúc này hắn cũng liếc mắt liền phát hiện tiểu hồ ly lúc này đã mọc ra 6 cái thật dài phần đuôi. Miệng nói tiếng người. Dài ra lục vĩ. Này cũng nói rõ tiểu hồ ly này cũng đã đề thăng tới yêu thú cấp 6. Giống như hắn cũng tiến nhập vũ tông cảnh cấp độ. Ta cũng biết Sở Thanh Vân đại ca ngươi là lợi hại luyện đan sư. Nhất định sẽ đến Trung Châu đan hội. Không nghĩ tới thật gặp ngươi. Tiểu hồ ly hai cái tròn vo trong ánh mắt, nhìn Sở Thanh Vân, lấp lánh hưng phấn quang mang. Tuy là nó đã trở thành yêu thú cấp 6, cũng có thể mở miệng nói chuyện, nhưng bị Sở Thanh Vân chộp trong tay, vẫn như cũ là cùng nguyên lai một dạng cảm giác. Cũng không có gì cải biến. Yên nhi, vị công tử này là... Ở tiểu hồ ly phía sau, một cái thoạt nhìn rất già, chống căn đại quải trưởng thân hình đều có chút khom lão bà theo kịp. Liễu bà, hắn chính là ta cùng ngươi đã nói, đã cứu ta hai lần Sở Thanh Vân đại ca. Sở Thanh Vân đại ca, vị này chính là chúng ta bộ tộc này trong Liễu bà bà. Liễu bà bà đối với ta thật tốt, lần này còn cố ý theo ta cùng đi Thiên Hương phủ đây. Tiểu hồ ly lẻn đến Sở Thanh Vân trên vai, vẫn là như lấy trước kia dạng treo, song phương giới thiệu một phen. Mà Sở Thanh Vân cùng U Vân đều là không khỏi mặt hơi biến sắc. Cái này mới nhìn qua, lão đến cơ hồ không nhúc nhích một dạng lão bà, vậy mà cũng là một yêu thú, hơn nữa còn là cùng tiểu hồ ly đồng tộc. Nàng kia hiện tại đã hóa thành hình người, chẳng phải là nói đây là một vị yêu thú tôn giả. Gặp qua tôn giả, Sở Thanh Vân cùng U Vân đều là lập tức chào. Ha ha, không cần đa lễ, lại nói tiếp, vẫn là ta hẳn là tạ Sở công tử đây, nếu không phải Sở công tử trượng nghĩa cứu tiểu Yên mà chỉ sợ cũng muốn cho kẻ xấu cho hại đây. Yên nhi đối với chúng ta bộ tộc này ý nghĩa phi phàm, nó trước đó lại xuất qua một lần sự tình, sở dĩ lần này ta mới có thể tự mình theo nàng một chuyến cách này Thiên Hương phủ. Vị kia Liễu bà vừa cười vừa nói. Còn đối với này, Sở Thanh Vân cùng U Vân đều là đúng gật đầu. Tiểu hồ ly bị bắt, kết quả chọc được một vị yêu thánh xuất thủ theo lính Nam phủ một đường đuổi tới Bắc Lương phủ, càng là trong lúc xuất thủ liền chạm Bắc Lương phủ một cái tôn giả. Như vậy cũng có thể nhìn bọn họ đối tiểu hồ ly chú trọng, lúc này có một tôn giả cùng đi cũng là rất bình thường sự tình. Sở Thanh Vân đại ca, bên cạnh ngươi làm sao thay cái tỷ tỷ, vị tỷ tỷ này là ai? Trần Tử Trúc tỷ tỷ chứ? Lúc này tiểu hồ ly bỗng nhiên nháy con mắt. Nơ gơ e o đầu nhìn về phía Sở Thanh Vân hỏi. Sở Thanh Vân nhất thời khí sắc cứng đờ. Mà U Vân càng là một đôi mắt đẹp quét về phía Sở Thanh Vân, ánh mắt biến được có chút nghiền ngẫm. Sở Thanh Vân nói với nàng, ở Bắc Lương phủ Tể Xuyên thành bên ngoài cùng Tuyệt Hoàng lính trong, hai lần cứu tiểu hồ ly sự tình. Nhưng theo không có nói qua cái gì, Trần Tử Trúc tỉ tỉ. Thấy U Vân vậy, có chút dò xét cùng nghiền ngẫm ánh mắt, Sở Thanh Vân không khỏi trong lòng rất là không nói gì. Hắn không có nói cho U Vân những thứ này tự nhiên là bởi vì sợ nàng hiểu lầm cái gì. Dù sao, ở Bát Bộ Thiên Long Điện khảo hạch thời điểm, hắn và Trần Tử Trúc trong lúc đó, cũng thật là trong lúc vô tình từng có một lần ám muội. Sở Thanh Vân quay đầu nhìn về phía tiểu hồ ly, lại phát hiện, nó hai cái tròn vo trong mắt to đúng là lộ ra chút rào hoạt. Nó là cố ý mấy chuyện xấu. Phát hiện điểm này sau, Sở Thanh Vân càng là không khỏi khí sắc nhất hắc. Hắn thật không nghĩ đến, lại lần nữa gặp mặt tiểu hồ ly. Vậy mà sẽ như thế không có chút nào phòng bị, liền bị nó cho mở một đạo. Khụ, ngươi Trần Tử Trúc tỷ tỷ hiện tại chắc còn ở Tử Long Điện tu luyện, lần này cũng không biết sẽ tới hay không Thiên Hương phủ, còn như vị này là U Vân tỷ tỷ. Sở Thanh Vân ho nhẹ một tiếng, mặt không đổi sắc cho tiểu hồ ly giới thiệu một chút. Hơn nữa hắn nghĩ một hồi cũng không có đem U Vân tên thật nói ra, dù sao hỏa tính chắc là một cái rất hiếm thấy dòng họ, nói không chắc chắn bộc lộ ra thân phận nàng, nếu là dẫn tới đế tộc chú ý, vậy không tốt. Yên nhi muội muội rõ là khả á a, nếu như tỷ tỷ không có đoán sai, ngươi nên là họ Bạch. U Vân cười cười, nhìn về phía tiểu hồ ly nói ra. Tiểu hồ ly lập tức ánh mắt cả kinh, nói ra. Làm sao ngươi biết? Nó dòng họ, chỉ sợ cũng liền Sở Thanh Vân đều còn không biết, không nghĩ tới lại bị U Vân một cách nói ra. Ha ha, lính Nam phủ yêu thần điện, tam đại vương tộc một trong thiên hồ nhất tộc, điểm này thường thức, tỷ tỷ ta vẫn biết, chúng ta muốn đi tìm địa phương ăn cơm, các ngươi có muốn hay không cùng nhau? Được a, bất quá đáng tiếc ai Trần Tử Trúc tỷ tỷ không ở nơi này. Ngươi Trần Tử Trúc tỷ tỷ là dạng gì nữ nhân? Trần Tử Trúc tỷ tỷ dài chừng đẹp, hơn nữa vóc người phi thường tốt, người cũng rất ôn nhu. Ba người cùng nhau đi về phía trước. Tiểu hồ ly treo ở Sở Thanh Vân bên trái trên vai, tới lui sáu cái thật dài phần đuôi, cùng hắn bên phải U Vân vừa nói chuyện. Mà Sở Thanh Vân nhưng là bất đắc dĩ kẹp ở hai người bọn họ chính giữa, một câu nói cũng không nói. Hắn biết U Vân tuy là hiện tại không nói gì, nhưng đây chỉ là vì cho hắn cái mặt mũi. Chờ đến sau khi trở về, hai người đơn độc ở chung thời điểm, có lẽ lại là thiếu không được một phen giải thích. Vừa nghĩ tới đây, Sở Thanh Vân có chút bất đắc dĩ, liếc treo ở trên bả vai mình tiểu hồ ly một cái. Nhận thấy được Sở Thanh Vân ánh mắt, tiểu hồ ly lập tức nhích miệng cười, hai cái lông mềm như nhung phần đuôi càng là nhích lên đến, ở gáy nhẹ nhàng gãi gãi. Cái này một tiểu động tác, tự nhiên là không có, giấu riêng được bên cạnh U Vân con mắt. Mà Sở Thanh Vân càng là trong lòng bất đắc dĩ, lập tức liền nghiêm sắc mặt. Nhìn không chớp mắt nhìn về phía trước, cũng sẽ không có nhìn trái phải. Tiểu điếm cũng không xa. Cũng chính là mấy trăm mét khoảng cách. Bọn họ rất nhanh thì đi tới cửa tiệm rượu, nhưng đoạn khoảng cách này lại làm cho Sở Thanh Vân cảm giác dài đằng đẵng. Bất quá, đang lúc bọn hắn chuẩn bị đi vào thời điểm, người trước mặt trong đám bỗng nhiên lên một ít rối loạn. Rất nhanh đoàn người bị tách ra. Hai đầu độ cao chỉ tới nhân loại đùi, lộ vẻ xác đáng hình rất nhỏ sư tử xuất hiện ở Sở Thanh Vân trước người bọn họ, cản bọn họ lại lối đi. Là nó. Sở Thanh Vân một cách liền nhận ra, trong một đầu, tuy là thu nhỏ lại thể hình, nhưng chính là trước đây không lâu đầu kia, bị chém xuống hai cái lỗ tai yêu thú kia sư tử. Bởi vì nó đầu hai bên trụi lủi lông bờm, cùng với hai cái tai đó chỗ bọc lại vết thương thật sự là quá rõ ràng. Đại ca, chính chỗ này tiểu tử, ta một lỗ tai, chính là bị này nhân loại tiểu tử chém xuống đến. Thấy Sở Thanh Vân sau, đầu kia không có hai cái lỗ tai sư tử yêu thú. Lập tức đặc biệt bi phẫn đối với nó bên cạnh đầu kia, cùng nó cơ hồ giống nhau như đúc sư tử yêu thú gầm nhẹ nói. Bê xuyệt trái sơ gần như tác giả ra chương cái là mình đã cơ, vơ, luôn rồi, tòa khâm sứ y nhé. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1403. Ma văn hắc hổ tộc. Một cổ hung tàn khí tức cường đại. Theo đầu kia hoàn chỉnh sư tử yêu thú trên thân, trong nháy mắt bộc phát ra, hướng bốn phía quét sạch ra. Mà hắn thân thể cũng là cùng thời khắc đó, nhanh chóng bành trướng trong chớp mắt, liền dài ra đến chừng cao hơn 3 mét. Chảm đệ đệ ta lỗ tay, đáng chết nhân loại tiểu tử, hôm nay ai cũng cứu không ngươi. Yêu thú sư tử từ trên cao, một đôi phiếm kim con ngươi, càng là tử tử nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân. Giờ khắc này, chung quanh cơ hồ tất cả mọi người đều là trong nháy mắt sắc mặt đại biến, đều lui về phía sau. Mà Sở Thanh Vân cùng U Vân, hai người cũng đều là biến, sắc mặt hết sức chăm chú cùng ngưng trọng. Bởi vì, này con yêu thú sư tử, là lục giai trung đẳng yêu thú. Đạt tới cái này nhất trở cấp yêu thú, đó là đối ứng trong nhân loại địa tông cảnh cường giả. Hơn nữa liền trước đó yêu thú kia sư tử thực lực đến xem, đầu này yêu thú sư tử thực lực chỉ sợ cũng phải cực kỳ không yếu, thậm chí có khả năng có thể so với lục cấp võ tông. Yêu thú này sư tử khí thế hung hăng, rõ ràng cho thấy vì cho hắn để báo đoạn tai mối thù mà tới. Hơn nữa có tề ra chỗ dựa, chúng nó cũng có ở tứ phương thành bên trong đồng thủ báo thù can đảm. U Vân cùng Sở Thanh Vân trong cơ thể nguyên lực đều là lặng yên điều động, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Bất quá đúng lúc này, vị kia liễu bà nhưng là đứng ra. Nhẹ nhàng vừa sải bước ra, ngăn ở Sở Thanh Vân cùng sư tử giữa yêu thú với nhau. Sư Sâm, sư Dũng, nơi này chính là Thiên Hương Phủ Tứ Phương Thành, các ngươi dám ở chỗ này hồ đồ. Liễu bà ngẩng đầu nhìn về phía sư tử yêu thú nói ra. Liễu bà, ngươi làm sao tại đây? Sư tử yêu thú trong lòng cả kinh, thể hình cấp tốc thu nhỏ lại, trên thân khí tức cũng là lập tức thu liếm. Dường như trong chớp mắt, liền từ một đầu hung tàn yêu thú trở thành một dịu ngoan con mèo nhỏ. Liễu bà, lỗ tai ta đều bị thằng nhóc loài người này cho chém xuống, ngươi phải làm chủ cho ta. Một cái khác sư tử yêu thú cũng là đi lên trước, ngẩng đầu nhìn về phía Liễu bà. Hừ, Sở Thanh Vân đại ca chạm ngươi lỗ tai, nhất định là ngươi trước gây chuyện. Sở Thanh Vân bên trái nơi bả vai bỗng nhiên vang lên một đạo thanh thúy mềm mại thanh âm. Ngẩng đầu nhìn sang, Sư Sâm, Sư Dũng hai cái yêu thú càng là trong lòng hung hăng giật giật một cái, con mắt đều trợn tròn. Bạch Bạch Yên công chúa, chúng nó hai trước đó đều là chỉ nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân muốn báo thù, nhưng không có chú ý tới Liễu bà bà cùng Tiểu Hồ Ly tồn tại. Mà lúc này thấy Tiểu Hồ Ly vậy mà thân mật như vậy nằm ở Sở Thanh Vân trên vai, còn mở miệng làm hắn đại ca, càng là trong lòng khiếp sợ không thôi. Chung quanh rất nhiều người lúc này cũng đều lộ ra đặc biệt kinh ngạc thần sắc. Thoáng cái xuất hiện ba cái vũ tôn cảnh, cái này ở Thiên Hương Thành không phải chuyện ly kỳ gì, nhưng cùng lúc xuất hiện ba cái có khả năng miệng nói tiếng người yêu thú cấp 6. Đây cũng là có chút hiếm thấy. Hơn nữa có một, vẫn là cái gì công chúa. Liếc mắt chung quanh, Liễu bà bà cau mày một cái đối hai đầu sư tử yêu thú thấp giọng quát đạo. Vị này Sở công tử là Yên Nhi bằng hữu, các ngươi không cho phép hồ đồ, nhanh chóng rời đi. Chuyện này, hai đầu yêu thú sư tử vẫn có chút không cam lòng. Nhưng Liễu bà bà chừng chúng nó một cái sau, chúng nó đều là trong lòng dùng mình, lập tức xám xịt cáo từ tách khỏi. Một vị tôn giả cũng không phải là có khả năng đơn giản ngỗ nghịch, càng không cần phải nói, vẫn là tam đại vương tộc tôn giả. Hơn nữa chúng nó cũng đều rất rõ ràng, có Liễu bà bà cùng Tiểu Hồ Ly ở, chúng nó thù này là báo phải không? Hai cái sư tử yêu thú rút đi. Sở Thanh Vân bọn họ cũng là sau đó, liền cùng nhau tiến nhập trong tửu lâu. Điều này làm cho chung quanh rất nhiều người đều là không khỏi cảm thấy rất kinh ngạc. Nguyên bản bọn họ đều cho rằng đối mặt hai cái cường đại như vậy yêu thú cấp 6, Sở Thanh Vân nhất định là phiền toái lớn. Nhưng lại không nghĩ rằng cuối cùng vậy mà sẽ kết quả như vậy. Mà rời xa nơi này sau, đoạn hai lỗ tai sư tử yêu thú Sư Sâm, nhưng là đặc biệt không cam lòng nói ra. Đại ca ta đây thù, chẳng lẽ cũng không báo sao? Hừ, Liễu bà bà cùng Bạch Yên công chúa đều ở đây vậy, còn rõ ràng phải che chở tiểu tử kia. Ngươi để cho ta làm sao báo thù cho ngươi, đi cùng tôn giả đồng thủ, hay là đi cùng thiên hồ nhất tộc công chúa đồng thủ? Đạt đến lục giai trung đẳng Sư Dũng chừng mắt khẽ khó chịu quát. Khí thế hung hăng chạy đi tìm người báo thù, lại bị xám xịt chạy về, điều này làm cho nó trong lòng cũng là tức giận vô cùng cùng căm tức. Nhưng đối mặt một cái tôn giả, một cái thiên hồ nhất tộc công chúa, nó cũng hoàn toàn không có bất kỳ phương pháp. Thế nhưng, chẳng lẽ ta đây cái lỗ tai cứ như vậy bạch rồi chứ đại ca, điều này làm cho ta sau đó, làm sao còn xuất môn gặp người? Sư Sâm khó chịu nói ra. Sư Dũng quay đầu, nhìn Sư Sâm bộ kia nhích nhác thậm chí có chút buồn cười hình dạng, trong lòng cũng là khó chịu không thôi. Nhưng nó trong mắt nhưng là bỗng nhiên sáng ngời. Có, Sư Sâm, nhân loại kia tiểu tử, có Bạch Yên công chúa bảo hộ, chúng ta tự nhiên là không dám đi động đến hắn. Nhưng chúng ta có thể đi tìm ma kiệt đối Bạch Yên công chúa, vẫn luôn là trí ở tất. Coi như là nó chuẩn lão bà, nó thấy Bạch Yên công chúa và nhân loại kia tiểu tử thân mật như vậy, nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Sư Dũng nói ra. Mà đứt lỗ tai Sư Sâm cũng là lập tức hưng phấn, không sai, hơn nữa Ma Kiệt là ma văn hắc hổ nhất tộc vương tử, chúng ta kiêng kỵ Bạch Yên công chúa không dám động thủ, nó cũng sẽ không kiêng kỵ. Lại thương lượng một phen, Sư Dũng Sư Sâm liền lập tức xuất phát. Đi tìm cái gì đó Ma Kiệt đi. Cơm tối sau, sắc trời đã bắt đầu tối. Tách khỏi tiểu lâu thời điểm, Tiểu Hồ Ly còn đòi nháo, muốn đi theo Sở Thanh Vân đi tiết ra chơi. Bất quá cuối cùng, nó náo một phen sau, vẫn bị Liễu bà bà bất đắc dĩ xuất thủ cho mạnh mẽ mang đi. Hơn nữa lúc ăn cơm sau theo Liễu bà bà cùng Tiểu Hồ Ly chỗ ấy, Sở Thanh Vân bọn họ cũng là biết được. Sư Sâm, Sư Dũng hai cái yêu thú đều là lính nam phủ kim sư nhất tộc yêu thú thiên tài, trong tộc bọn họ còn có một vị kim sư thánh giả, dựa theo Trung Châu lệ cũ phân chia, cũng là một phương nhất lưu thế lực. Điều này làm cho Sở Thanh Vân cùng U Vân trong lòng cũng đều là âm thầm có chút cảnh giác một ít. Một đường không nói chuyện. Nhưng trở lại Tiết gia, hai người bọn họ ở lại chỗ kia tiểu viện sau, U Vân nhưng là đi theo Sở Thanh Vân cùng nhau vào trong phòng của hắn. U Vân, tiểu hồ ly nó là yêu thú, hơn nữa ta gặp nó thì nó mới chỉ là tứ sai yêu thú, cái này ngươi cũng biết. Còn như Trần Tử Trúc, ta là ở Bắc vực thời điểm đạt được một lần cơ duyên, coi như là thiếu gia tộc các nàng một cái nhân tình, sở dĩ đến Bắc Lương phủ sau giúp nàng vài lần mà thôi. Đóng cửa sau, Sở Thanh Vân chủ động giải thích. Bất quá băng hỏa tôn giả sự tình lại dính đến dung hợp võ hồn lực, hắn cũng không tiện giải thích quá rõ. Yêu thú thiên hồ nhất tộc biến hình sau, phóng nhãn toàn bộ Trung Châu, đó cũng đều là nhất đẳng mỹ nữ tuyệt sắc. U Vân vừa nói, khóe miệng hơi dương cao. Sở Thanh Vân giật mình một cái, lập tức nhớ tới. Ngày đó ở Tuyệt Hoàng Lĩnh thì, phá toái hư không tới vị kia yêu tộc thánh giả, dường như thật là để cho lúc đó tất cả mọi người tại chỗ, bao gồm chính hắn ở bên trong, đều cảm giác đặc biệt kinh diễm. Nhưng hắn vẫn là rất nhanh phục hồi tinh thần lại, lắc đầu nói ra. Ta đối tiểu hồ ly còn có Trần Tử Trúc, thế nhưng cho tới bây giờ đều không cái gì cái loại này ý tưởng. Cái này ngược lại xác định không phải lời nói dối. Nếu là hắn thật đối Trần Tử Trúc có ý kiến gì, quan hệ chỉ sợ sớm đã không phải như bây giờ. Nhìn Sở Thanh Vân lời thề son sắt hình dạng, U Vân bỗng nhiên, vèo một cách bật cười. Ta lại không nói gì, ngươi có cái gì tốt khẩn trương? U Vân cười nói. Ngươi không có tức giận. Sở Thanh Vân vẫn có chút nghi ngờ. Đều là trước đây sự tình, ngược lại ta hiện tại cũng tự do, sau đó ta theo lấy ngươi, liền sẽ không còn có loại chuyện này. Còn có hơn 10 ngày Độc Cô gia tộc khảo hạch sẽ bắt đầu, ngươi chuẩn bị thật tốt, ta đi trước bên cạnh. U Vân nói xong cười hướng hắn phất tay một cái, liền mở cửa tách khỏi. Chỉ là sau khi ra cửa, nàng nhưng là hơi quyệt quyệt miệng thầm nghĩ trong lòng. Sau đó vẫn là phải xem chặt điểm, đã cùng Ninh Tuyết, cũng không thể nhiều hơn nữa một cách ai ai ai. Mà bên trong gian phòng, Sở Thanh Vân suy nghĩ một hồi trung quy lại là cảm giác, U Vân ban nãy tựa hồ là trong lời nói có hàm ý. Thôn phệ hồn đế. Tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1404, Thập Hoàn Phong. Mười mấy ngày, bất chi bất giác trôi qua. Mười mấy ngày nay tới nay, Sở Thanh Vân cùng U Vân hai người đều là chuyên tâm tu luyện, cũng không có sẽ rời đi Tiết ra. Tu luyện kiếm pháp hơn 10 ngày. Mượn bản kia tổn hại ngũ ngục thánh điển, Sở Thanh Vân đối kiếm đạo lĩnh ngộ, lại có một ít tích lũy cùng đề thăng. Nhưng vô luận kiếm ý vẫn là thánh giả kiếm pháp, tuy nhiên cũng không có bất kỳ có khả năng đột phá dấu hiệu. Kiếm ý cùng kiếm pháp, muốn trong khoảng thời gian ngắn có chút đột phá, xem ra vẫn là đi chỗ đó Độc Cô gia tộc kiếm các mới được. Hôm nay sáng sớm, Sở Thanh Vân mở mắt. Lắc đầu thở dài, đẩy cửa đi ra ngoài kết thúc tu luyện. Mà U Vân cũng là rất nhanh, liền từ trong phòng đi ra. Ngày này chính là Tiết gia trước đó thông chi Độc Cô gia tộc đối hộ minh 13 tộc tiến hành khảo hạch thời gian. Hai người ở trong viện trò chuyện hai câu. Không bao lâu, một chuyến hơn 30 người thần tốc chạy tới. Lục tục đều tiến nhập Sở Thanh Vân chỗ này trong viện. Dẫn đầu là Tiết Sơn Hổ cùng với hắn hai cái, Sở Thanh Vân ít ngày trước gặp qua Tiết gia Thiên Tông cảnh trưởng lão. Dư những thứ kia đều là một ít địa tông cảnh, người tông cảnh, tất cả đều là vũ tông cảnh cường giả. Sở công tử, U Vân tiểu tỷ, mấy ngày này ở Tiết gia ở còn bình yên? Tiết Sơn Hổ cười hàn huyên một câu. Nhờ có chiếu cố, hết thảy đều rất tốt. Sở Thanh Vân đáp một câu, cũng là cùng U Vân cùng đi tiến lên, nghênh đón. Tiết Sơn Hổ gật đầu, nói ra. Sở công tử, lần khảo hạch này chúng ta tiết ra khả năng liền toàn bộ dựa vào ngươi, bảy người này cũng là muốn cùng Sở công tử ngươi cùng nhau tham gia khảo hạch, đương nhiên đến lúc đó bọn họ đều có thể nghe theo ngươi an bài. Tiết Sơn Hổ vừa nói, chỉ hướng trong đám người, nhìn qua dường như trẻ tuổi bảy người. Bảy người kia tuy là đều là nhị cấp, tam cấp võ tông, là tiết gia tỉ mỉ bồi dưỡng ra thiên tài cường giả. Nhưng lúc này bọn họ nhưng cũng đều là lập tức hướng Sở Thanh Vân chắp tay chào, không dám có chút nghi vấn cùng cho qua. Sở Thanh Vân thực lực đáng sợ, bọn họ bảy người ngày đó cũng đều là chính mắt thấy được qua. Tuy là hắn chỉ là nhất cấp võ tông, nhưng mạnh như Tiết Lương Chiết đều hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, bị một chiêu đánh tan. Nhận thức một phen sau, đoàn người liền trực tiếp phá không đi, cấp tốc bay về phía Độc Cô gia tộc tiến hành khảo hạch địa phương. Thân là Đan Minh, hai tộc, một trong Độc Cô gia tộc chiếm cứ tứ phương thành bên trong. Rất lớn một khu vực. Bất quá Độc Cô gia tộc nhưng cũng không ở phồn hoa nhất thành Bắc, mà là tại tương đối hẻo lánh một ít thành Nam. Vũ tông cảnh cường giả tốc độ cực nhanh. Sở Thanh Vân đám người bọn họ không bao lâu liền bay qua hơn nửa tứ phương thành đến thành Nam. Mà dọc theo con đường này bọn họ cũng là thấy một ít gia tộc hắn vũ tông cảnh. Thành Nam có tòa Độc Cô phủ. Sở Thanh Vân đám người bọn họ liền bay thẳng vào, đáp xuống bên trong phủ một chỗ trên quảng trường. Trong quảng trường đã có mấy người, hình như là ở xếp hàng. Thấy tiết ra những người này đến, trên quảng trường không ít người đều đối với bọn họ chắp tay chào hỏi. Tiết Sơn Hổ chờ ba cái trưởng lão cũng đều là chắp tay từng cái đáp lễ. Sở công tử, U Vân tiểu tỷ, Độc Cô gia tộc chỗ khảo hạch là ở một chỗ rất trong tiểu không gian, loại này khảo hạch là được mở, bất quá người bình thường muốn đi vào, muốn xếp hạng đội sử dụng truyền tống trận, nhưng chúng ta Hổ Minh 13 tộc nhân có một tòa khác chuyên môn truyền tống trận. Tiết Nguyệt ở một bên giải thích một phen. Đột phá đến vũ tông cảnh, nàng cũng có tư cách theo tới quan chiến, nhưng bởi vì chỉ là nhất cấp võ tông, sở dĩ cũng không có tham gia khảo hạch. Mà kết quả cũng đúng như nàng theo như lời. Tiết ra những người này cũng không có cùng kẻ khác một dạng xếp hàng, mà là hướng đi bên kia truyền tống trận. Lúc thì trắng quang chi sau. Tiết ra cách này hơn 30 người, cùng với Sở Thanh Vân cùng U Vân hai người đều biến mất hết ở trong quảng trường. Điều này làm cho trong quảng trường vẫn còn ở xếp hàng những người đó đều là không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Hổ Minh 13 tộc đến Độc Cô gia tộc đều có chuyên môn truyền tống trận, thật là làm cho người ước ao. Hắc hắc, nhưng này thế nhưng tiết ra phỏng chừng lần này cũng là bọn hắn một lần cuối cùng sử dụng cái truyền tống trận. Hai lần trước khảo hạch tiết ra biểu hiện đều rất không xong, đều bị Độc Cô gia tộc phán xét vì thứ nhất đếm ngược. Lần này phỏng chừng cũng treo. Trên quảng trường, rất nhiều người đều là lặng lẽ nghị luận, có vài người trong mắt thậm chí lộ ra vẻ hưng phấn. Hổ Minh 13 tộc cũng không phải là làm bằng sắt không động. Nếu là tiết ra lần này tái biểu hiện không xong, bị đá ra ngoài kia đôi thiên hương phủ hắn cường đại tôn giả thế ra mà nói, chính là cơ hội. Sở dĩ, mỗi một lần Độc Cô gia tộc đối Hổ Minh 13 tộc khảo hạch đều có thể dẫn tới toàn bộ thiên hương phủ rộng khắp quan tâm. Riêng là những thế lực kia cường đại tôn giả thế ra cũng đều là đang chờ như vậy cơ hội đây. Thông qua truyền tống trận sẽ có chút tráng váng đầu. Nhưng phục hồi tinh thần lại sau, bao gồm Sở Thanh Vân cùng U Vân ở bên trong, những thứ kia lần đầu tiên tới người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỗ này bên trong không gian thậm chí có 10 tòa phi thường to lớn ngọn núi, hơn nữa cái này 10 tòa ngọn núi còn vừa vặn làm thành một cái rất tiêu chuẩn hình tròn. Chỗ này không gian vốn là một chỗ rất nhỏ bí cảnh, bị Độc Cô gia tộc lấy được cũng thăm dò sau, liền cải tạo thành như vậy, chuyên môn cung cấp Hổ Minh 13 tộc khảo hạch cùng với tuyển chọn mới Hổ Minh 13 tộc không gian. Tiết Sơn Hổ mở miệng giải thích. Bỗng nhiên một lúc sau, hắn liền chỉ hướng 10 tòa ngọn núi tiếp tục nói. Đó là Thập Hoàn Phong, chính là chân chính chỗ khảo hạch, mỗi một ngọn núi chỉ có nhất tộc người có thể lên đỉnh. Nói cách khác, 13 trong tộc, mỗi một lần chỉ có 10 tộc có thể chân chính thông qua, dư bị đoàn diệt tam tộc còn lại là do Độc Cô gia tộc người, căn cứ trong chiến đấu biểu hiện tiến hành phán xét, tống ra đếm ngược 3 tên. Chúng ta tiết ra. Phía trước hai lần trong khảo hạch đều bị Độc Cô gia tộc phán xét vì thứ nhất đếm ngược. Sở công tử, nói cách khác, lần này khảo hạch, chúng ta nhất định phải chân chính lên đỉnh một ngọn núi, mới có thể có hoàn toàn chắc chắn, sẽ không bị Độc Cô gia tộc đá ra hộ minh 13 tộc. Tiết Sơn Hổ sau khi nói xong, tiết ra những người này toàn bộ đều là vô cùng chờ mong nhìn về phía Sở Thanh Vân. Hiện tại, bọn họ toàn bộ hy vọng, liền tất cả đều ở Sở Thanh Vân trên người một người. Trông về phía xa 10 tòa thật lớn ngọn núi, Sở Thanh Vân gật đầu, lên đỉnh một ngọn núi sao, không khó lắm. Hộ minh 13 trong tộc có 3 cái thánh giả môn phiệt cùng với bao gồm tiết ra ở bên trong 10 cái tôn giả thế gia. Thông qua danh ngạch có 10 cái. Lấy Sở Thanh Vân thực lực bây giờ, đối phó tôn giả thế gia bồi dưỡng tam cấp võ tung, không có gì bất ngờ xảy ra nói, sẽ phải không có độ khó gì. Đương nhiên, hộ minh 13 tộc chỉ có 3 cái thánh giả môn phiệt. Cái này cũng không thể đại biểu toàn bộ thiên hương phủ. Thiên hương phủ được xưng Trung Châu Chi Trung, thánh giả môn phiệt số lượng chắc chắn sẽ không chỉ có 3 cái. Nhưng dù sao, cũng không phải mỗi thánh giả môn phiệt đều muốn trở thành hộ minh 13 tộc. Trở thành hộ minh 13 tộc, chỗ tốt tự nhiên là nhiều hơn, nhưng là sẽ bị đánh tới đan minh nhãn hiệu, bao nhiêu sẽ có chút bất tiện. Hơn nữa thánh giả môn phiệt, có thánh cảnh cường giả, dù cho không dựa vào đan minh, đó cũng là hùng cứ một phương nhân vật mạnh mẽ. Sở dĩ, dưới so sánh, vẫn là thiên hương phủ những thứ kia tôn giả thế gia càng nóng lòng với trở thành hộ minh 13 tộc. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1405. Tề tiến. Tiết ra sau. Cũng là lục tục, liên tiếp có người từ bên ngoài truyền tống đến chỗ này bên trong không gian. Không bao lâu, sở hữu hộ minh 13 tộc nhân cũng đã toàn bộ đến đông đủ, đều tiến nhập không gian bên trong. Truyền tống trận quang mang cuối cùng một lần sáng lên. Nhưng lần này truyền tống vào đến cũng không phải hộ minh 13 tộc nhân, cũng không phải những thứ kia tới trước quan chiến người, mà là Độc Cô gia tộc người mình. 20 thiên tông cảnh cường giả. Rất nhiều người đều lộ ra vẻ mặt. Mà nguyên bản huyên náo truyền tống trận phủ cận theo Độc Cô gia tộc những người này xuất hiện cũng nhanh chóng an tĩnh lại. Độc Cô gia tộc bày ra thực lực, để trong này tất cả mọi người đều là không nhịn được khiếp sợ. Thiên tông cảnh cường giả ở một dạng tôn giả thế gia thánh giả môn phiệt, đó cũng là trưởng lão cấp đại nhân vật. Lúc trước ở bát bộ thiên long điện, tôn giả thế gia hàn ra hai cái thiên tông cảnh cường giả. Bị vô cực tôn giả nhốt vào hắc minh lao ngục thời điểm cũng có thể làm cho hàn ra tôn giả không nỡ sắc mặt thay đổi. Mà hiện tại, vẻn vẹn chỉ là một lần khảo hạch Độc Cô gia tộc vậy mà, liền phái ra 20 thiên tông cảnh cường giả. Đếm một lần lượng có lẽ đều đã vượt quá đại bộ phận tôn giả thế gia trưởng lão số lượng. Không hổ là đan minh hai đại hạch tâm một trong những gia tộc. Nhìn 20 người, Sở Thanh Vân trong lòng cũng là không nhịn được hơi xúc động. Hơn nữa hắn linh hồn chi lực cường đại, bản thân lại là tu luyện kiếm đạo, sở dĩ có khả năng mơ hồ nhận thấy được, 20 người, mỗi người trên thân đều có phi thường cường đại kiếm ý. Đã đến giờ, hộ minh 13 tộc chuẩn bị tham gia khảo hạch người, hiện tại vào sân, tất cả đều đến Thập Hoàn Phong nơi đấy. Độc Cô gia tộc người không nói nhảm. Đi vào sau, liền trực tiếp tuyên bố, khảo hạch chuẩn bị bắt đầu. Còn như khảo hạch quy tắc, hàng năm đều giống nhau, tất cả mọi người cũng đều rất rõ ràng. Sở dĩ cũng không cần phải giải thích. Từng nhóm một trẻ tuổi vũ tông cảnh cường giả, lục tục phóng lên cao, bay thật nhanh Thập Hoàn Phong bên kia. Mà Sở Thanh Vân đang cùng U Vân, Tiết Sơn Hổ đám người gọi một cái sau, cũng là thân hình khẽ động, đến giữa không trung, hướng Thập Hoàn Phong thần tốc bay đi. Tiết gia khác bảy người, lập tức cũng đều là đều nhô lên đi theo Sở Thanh Vân lúc sau. Hổ Minh 13 tộc những đội ngũ này trong nhân số nhiều có vượt quá 20 số lượng, nhân số ít cũng có mười mấy. Dưới so sánh Tiết gia bên này cộng thêm Sở Thanh Vân ở bên trong cũng mới chỉ có 8 người, ngược lại lộ vẻ được keo kiệt một ít. 13 cái đội ngũ tất cả đều tiến nhập 10 tòa ngọn núi trong vòng vây ở giữa sau. Truyền tống trận phủ cận những người này cũng đều là đều nhảy lên bay về phía Thập Hoàn Phong bên kia. Bất quá bọn hắn tuy nhiên cũng không có rơi xuống đi, mà đều là phân tán ra. Nổi bồng bềnh giữa không trung chuẩn bị quan chiến. Tam đại thánh giả môn phiệt đều xuất động vượt quá 20 người, nhưng mà này còn rất có thể không phải toàn bộ, rõ là cường đại. Tề gia lần này xuất động người quả nhiên vẫn là nhiều nhất, không hổ là 13 trong tộc cường thịnh nhất nhất tộc. Tiết gia lần này mới 8 người, chẳng lẽ liền 10 người đều góp không ra được sao? Hắc hắc, chẳng những chỉ có 8 người, hơn nữa trong có một, vẫn chỉ là nhất cấp võ tông. 10 tỏa ngọn núi chung quanh. Những thứ kia đến từ thiên hương phủ thế lực khắp nơi, các đại gia tộc vũ tông cảnh môn đều là nhìn phía dưới 13 đội nhân, nghị luận ầm ĩ. Trong được chú ý nhất, trừ tam đại thánh giả môn phiệt đội ngũ ở ngoài, chính là ở vào loại bỏ danh giới Tiết gia. Mà Tiết gia những người đó, lúc này khí sắc cũng đều là vô cùng khẩn trương, thậm chí ngưng trọng. Dù sao trận chiến này thành bại quan hệ Tiết gia cả gia tộc tương lai ít nhất 5 năm vận mệnh. Tuy là bọn họ đều đã biết Sở Thanh Vân thực lực, nhưng ở không nhìn thấy Tiết gia tên chân chính ở trên một ngọn núi sáng lên trước đó, bọn họ vẫn là không cách nào chân chính yên tâm. 10 tòa ngọn núi trong lúc đó, Sở Thanh Vân bọn họ những thứ này gần tham gia khảo hạch người, lúc này mỗi người trên tay đều bị lưu lại một đạo quang ấm. Cái này quang ấm liên tiếp bên trong không gian trận pháp, chỉ cần một điểm nguyên lực kích hoạt là có thể lập tức đem người bảo vệ đưa đến Thập Hoàn Phong bên ngoài. Như vậy khảo hạch quan hệ đến cả gia tộc vận mệnh, sở dĩ chiến đấu cũng là rất khó lưu thủ. Mà quang ấm chính là đưa đến lấy cuối cùng tác dụng bảo vệ. Đương nhiên, một cách trong gia tộc tất cả mọi người tất cả đều bị đánh được bước ra quang ấm, đây cũng là với hàm ý đoàn diệt. Lúc này, Thập Hoàn Phong bên trong, Hổ Minh 13 tộc các cường giả trẻ tuổi cũng đều là quan sát lẫn nhau. Tam đại thánh giả môn phiệt người tự nhiên đều là lòng tin tràn đầy, căn bản không quan tâm những thứ kia tôn giả thế gia người. Tổng cộng 13 tộc, có 10 cái thông qua danh ngạch, bọn họ thông qua căn bản là không huyền niệm chút nào, cái gọi là khảo hạch cũng vẻn vẹn chỉ là đi cách đi ngang qua sân khấu mà thôi. Mà những thế lực kia cường đại, tôn giả thế gia người, cũng đều là cũng không có cái gì khẩn trương. Chỉ có những thế lực kia tiếp cận sau đội ngũ, thí dụ Tiết gia 7 người kia, mới có thể lộ ra khẩn trương và vẻ lo âu. Ăn Tiết gia bên kia, lại có cái nhất cấp võ tông. Định mệnh. Thật đúng là Tiết gia không đến mức đi, lại đem nhất cấp võ tông đều cho kéo tới góp đủ số. Không đúng, Tiết Lương Triết làm sao không có tới, hắn chính là Tiết gia tiên thiên linh thể, hơn nữa cũng phù hợp tham gia khảo hạch điều kiện, hơn nữa tiểu tử kia, dường như không phải người nhà họ Tiết. Tiết gia đội ngũ, rất nhanh thì dẫn tới hắn 12 cái gia tộc đội ngũ quan tâm. Bởi vì Tiết gia trong đội ngũ có trong mọi người chỉ có một cái nhất cấp võ tông. Gia tộc hắn đội ngũ, vô luận là thánh giả môn phiệt vẫn là tôn giả thế gia, đều là chỉ có nhị cấp, tam cấp võ tông. Đây cũng không phải độc cô gia tộc quy tắc, mà là nhiều năm qua trong khảo hạch các tộc tạo thành một thói quen bình thường. 30 tuổi trở xuống nhất cấp võ tông, các tộc đều có không ít. Nhưng thực lực bọn hắn so sánh với nhị cấp, tam cấp võ tông mà nói thật sự là quá yếu, coi như số lượng nhiều cũng rất khó tả hữu chiến cuộc. Mà tam cấp võ tông số lượng lại quá ít. Cho nên mới phải từ từ tạo thành, chỉ phái ra nhị cấp, tam cấp võ tông tới tham gia khảo hạch quen thuộc. Đối với lần này, Sở Thanh Vân cũng không có làm sao lưu ý, tiết ra những người đó, cũng đều chưa nói cái gì. Sở Thanh Vân thực lực chân chính, bọn họ đều rất rõ ràng. Bất quá, Tề gia đội ngũ bên kia có một người thấy Sở Thanh Vân thì lại đột nhiên trừng lên mắt. Là hắn. Tề Viễn Sơn dưới kinh ngạc, không khỏi hô nhỏ một tiếng. Ai? Bên cạnh lập tức có người hỏi. Chính là lúc tới sau, ta và các ngươi nói qua ít ngày trước chạm đầu kia ngu xuẩn sư tử một lỗ tai, hai cái tiểu tử trong cái kia nhất cấp võ tung. Tề Viễn Sơn đáp. Mà Tề gia hơn 20 cái thiên tài trẻ tuổi cũng đều là đều đưa ánh mắt tập trung đến Sở Thanh Vân bên kia. Dám ở tứ phương thành trong. Quét chúng ta Tề gia mặt mũi, mặc kệ hắn là không phải người nhà họ Tiết, đều tuyệt không có thể bỏ qua Tiết gia cùng hắn khuấy cùng một chỗ, vậy cho dù Tiết gia xui xẻo. Tề Tiến, ngươi chờ sẽ cùng Tề Viễn Sơn cùng nhau đi thu thập tiểu tử kia. Tề gia bên kia, một cái khí sắc có chút ngạo khí ra hỏa đối với hắn bên cạnh một người khẽ nói ra. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1406. Không đợi. Thế nhưng, tiềm ca. Ta nếu là đi bên kia, bên này khả năng liền không để ý tới kia kiếm lệnh. Tề Tiến hiển nhiên là có chút do dự. Ngươi yên tâm, bên này có ta, và lại kia kiếm lệnh, chúng ta là thay Tề Sinh đại ca đi đoạt, hắn mặt mũi, hắn hai nhà những người đó vẫn là được cho. Tề Minh tiềm khí sắc ngạo nghễ, rất tự tin nói ra. Đối Tiết ra mà nói, vẻn vẹn chỉ là thông qua khảo hạch. Thì đem bọn hắn lồng được sức đầu mẻ chán, bị bức mời ngoại viện. Còn đối với Tề gia cường đại như vậy thánh giả môn phiệt mà nói, bọn họ đến xem chỉ có một, đó chính là kiếm lệnh. Nghe được Tề Sinh danh tự này, Tề Tiến cũng là gật đầu, không có nói thêm nữa cái gì. Các đại gia tộc đội ngũ, tuy là đều ở đây thập hoàn phong bên trong, nhưng hai bên trong lúc đó, vẫn có một khoảng cách. Hơn nữa rất nhiều người ở thương nghị đối sách thời điểm cũng đều là sử dụng nguyên lực cách âm. Sở dĩ, Sở Thanh Vân cùng Tiết ra đám người chỉ có thể nhìn được, rất nhiều người hướng bọn họ nhìn bên này. Tựa hồ là có chút đùa cợt cười nhạo. Nhưng này những người này rõ ràng nói chút cái gì, bọn họ nhưng là căn bản là hoàn toàn nghe không được. Mà Sở Thanh Vân đối người khác. Cũng chỉ là cơ bản quét một vòng, sở dĩ căn bản không chú ý tới, Tề gia bên kia còn có một cái Tề Viễn Sơn. Khảo hạch chính thức bắt đầu. Rất nhanh, một đạo thản nhiên thanh âm, vang vọng toàn trường. Thập hoàn phong bên trong cùng với 10 tòa ngọn núi chung quanh trên bầu trời, rất nhiều người khí sắc đều là trong nháy mắt biến được nghiêm túc nhiều. Nhưng này tam đại thánh giả môn phiệt người. Lại như cũ tất cả đều là khí sắc đặc biệt ung dung hình dạng. Mà thập hoàn phong bên trong bọn họ tam gia người cũng đều là không có cái gì do dự trực tiếp tuyển chọn cách mình gần nhất ngọn núi, dán ngọn núi cấp tốc bay vút đi lên. Thần tốc lên đỉnh. Người nhà họ Tề thứ nhất cấp tốc bay đến đỉnh núi. Chốc lát sau đỉnh ngọn núi kia trên đỉnh liền sáng lên một cái thật lớn Tề chữ. Huyền phù ở đỉnh núi trên giữa không trung. Điều này đại biểu Tề gia thông qua khảo hạch. Mà đổi thành bên ngoài hai tòa ngọn núi đỉnh núi cũng là rất nhanh, liên tiếp sáng lên khác hai đại thánh giả môn phiệt dòng họ. Thập hoàn phong nội ngoại, rất nhiều người nhìn đỉnh núi ba chữ kia trong ánh mắt đều là tràn ngập vẻ hâm mộ. Đối cường đại thánh giả môn phiệt mà nói thông qua khảo hạch, chính chỗ này sao ung dung đơn giản. Mà Sở Thanh Vân lúc này cũng là hơi có chút kinh ngạc, dễ dàng như vậy liền thông qua. Bên cạnh hắn, một cái Tiết gia tam cấp võ tông cười khổ nói. Sở công tử, đây chính là thánh giả môn phiệt thiên tài cường giả, ai dám đuôi mù đi trêu chọc ngăn trở bọn họ. Hơn nữa thông qua danh ngạch có 10 cái, bọn họ tam tộc cũng căn bản sẽ không bản thân đánh nhau. Sở Thanh Vân gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Mà kế tiếp tam đại thánh giả môn phiệt mọi người bên ngoài, lại có tứ gia nhân mã, cũng là mỗi cái tuyển chọn một ngọn núi cấp tốc bay qua. Cái này tứ gia, vẫn là không có ai ngăn trở, rất nhanh thì ở đỉnh núi thắp sáng thuộc về nhà mình dòng họ. Hiển nhiên, bọn họ chính là còn lại thập đại tôn giả trong thế gia, bốn cái thực lực tương đối cường đại gia tộc. Nguyên bản thoạt nhìn còn rất nhiều 10 cái danh ngạch, lần này trực tiếp phải đi rớt 7 cái. Còn lại còn có 6 cái gia tộc, muốn cạnh tranh duy nhất 3 cái danh ngạch, nói cách khác có ít nhất một nửa sẽ thất bại. Qua đi tới 5 phút đồng hồ, còn lại 6 cái đội ngũ, vẫn là không có ai dẫn đầu làm ra tuyển chọn đi leo lên ngọn núi. Hiển nhiên bọn họ đối với thực lực mình cũng không có lòng tin tuyệt đối. Vừa sợ đánh không lại hắn gia tộc người, vừa sợ đánh lưỡng bại câu thương, lại bị người trai cọ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Như vậy chờ đợi, chẳng phải là không phải một, Sở Thanh Vân cau mày một cái. Bên cạnh hắn tam cấp võ tung, lập tức mở miệng đáp. Không biết, chờ thêm nửa giờ, sẽ ngẫu nhiên cưỡng chế lên núi, loại tình huống này cũng là cơ hồ mỗi lần đều có thể gặp. Không giống nhau, chúng ta tùy ý chọn một tốt ngược lại đợi đến cuối cùng ngẫu nhiên, cũng là miễn không được nhất chiến. Sở Thanh Vân vừa nói thân hình khẽ động, nhằm phía cách mình bên này gần nhất một ngọn núi. Đối phó những thứ này thực lực đều dường như tiếp cận hậu duệ, hắn vẫn tương đối có lòng tin. Mà tiết ra còn lại người, cũng đều là không có cái gì do dự, bay thẳng cướp lên đuổi theo Sở Thanh Vân. Trước khi tới, tiết ra các trưởng lão đều đã lên tiếng, lần hành động này toàn bộ nghe Sở Thanh Vân chỉ huy. Chờ 5 phút đồng hồ, rốt cuộc có người động. Trong nháy mắt, cơ hồ sở hữu ánh mắt toàn bộ đều tập trung vào Sở Thanh Vân bọn họ 8 người trên thân. Cuối cùng đến, thập hoàn phong chung quanh tiết ra những người đó, tâm đều là trong nháy mắt nhắc tới, nhìn về phía thập hoàn phong bên trong. Kẻ khác cũng đều đưa ánh mắt đầu đến thập hoàn phong bên trong. Thực lực yếu nhất ở vào loại bỏ danh giới tiết ra, vậy mà chủ động hướng một tòa đỉnh núi tiến lên. Không cần nghĩ cũng biết, nhất định sẽ có người xuất thủ ngăn trở, không có mắt mở trừng trừng nhìn bọn họ, lấy được một cách thông qua khảo hạch cơ hội. Ha ha ha ha, nho nhỏ tiết ra cũng dám chủ động xuất thủ, đỉnh ngọn núi kia chúng ta ngụy ra muốn. 5 giây không tới, thập hoàn phong bên trong liền có người cười ha ha, mười mấy người cấp tốc lao ra, đánh về phía chính bay về phía đỉnh núi Sở Thanh Vân đám người. Người nhà họ Ngụy động thủ. Còn lại tứ gia nhân, lúc này đều là sắc mặt biến đổi do dự một phen, nhưng nhìn còn lại hai tòa ngọn núi, bọn họ cũng đều là trong lòng thở dài, cũng không có cũng xuất thủ dự định. Ngụy ra những người đó thực lực ở còn lại lục gia trong tuy là không có cái gì ưu thế áp đảo, nhưng cũng cực kỳ không kém. Lấy thực lực bọn hắn đi tiêu diệt, liền tiết lương chiết đều không đến tiết ra. Phỏng chừng cũng sẽ không có cái gì tổn thương. Mà bọn họ nếu như đi nói, vậy thì tương đương với phải đi cùng người nhà họ Ngụy cứng đối cứng, tam gia tranh đoạt một ngọn núi. Cái này tương đương với để cho còn lại tam gia bằng bạc chiếm tiện nghi. Đến lúc đó, còn lại tam gia, vô luận là đi tranh đoạt còn lại hai tòa ngọn núi, vẫn là lại chờ trai cọ tranh nhau, ngư ông đắc lợi cũng là có thể chiếm hết tiện nghi. Sở dĩ bọn họ đều là tình nguyện tiếp tục chờ tiếp. Ngụy ra một chuyến mười mấy người cấp tốc tới gần, hướng về Sở Thanh Vân bọn họ phía trước địa phương tiến lên. Tình huống này cũng là lập tức, liền bị Sở Thanh Vân bọn họ nhận thấy được. Sở công tử, đỉnh núi có một cấm chế, cần phá tan sau, mới có thể thắp sáng quang chữ, cho nên muốn phải lấy tốc độ xông lên là vô dụng, chỉ có thể đánh nhau chính diện. Tiết ra một người nói với Sở Thanh Vân. Ánh mắt còn cách một đoạn đỉnh núi, Sở Thanh Vân gật đầu trong nháy mắt ngừng thân hình. Huyền phù ở ngọn núi bên ngoài giữa không trung đảm nhiên nói ra. Vậy chuẩn bị động thủ đi. Bọn họ nếu là tốc độ cao nhất bay lên trên, Sở Thanh Vân cùng hai cái tam cấp võ tung mới có thể trước ở Ngụy gia tam cấp võ tung trước đó bay đến đỉnh núi. Nhưng Ngụy gia cũng không ngốc, khẳng định cũng sẽ phân ra tam cấp võ tông đuổi theo, không có cho bọn hắn phá tan cấm chế, thắp sáng quang chữ thời gian. Ngụy gia hơn 10 người, rất nhanh liền đuổi theo cùng Sở Thanh Vân bọn họ rằng co. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1407. Đột phá vòng vây lao. Tiết ra cùng Ngụy ra. Hai đội nhân mã lần lượt lướt đi. Điều này làm cho thập hoàn phong nội ngoại tất cả mọi người quan tâm tiêu điểm tất cả đều bị hấp dẫn tới. Nhưng hoàn toàn không có bị người chú ý tới là Tề gia chỗ leo lên đỉnh ngọn núi kia phía dưới, hai cái vốn nên đắc tại đỉnh núi người cũng không có đi lên. Tề Tiến cùng Tề Viễn Sơn. Tiến ca, Tiết gia động, chúng ta cũng chuẩn bị ra tay đi. Tề Viễn Sơn nhìn về phía Sở Thanh Vân bên kia, mắt lặng yên, hiện ra một vẻ âm tàn. Nhưng này Tề Tiến nhưng là cười cười, nói ra. Không vội, trước hết để cho chính bọn hắn đi đánh đi, chúng ta coi như là vì chỉnh lý tiểu tử kia, cũng không có thể vô duyên vô cớ cho Ngụy gia những người đó làm thương xử. Tề Tiến không vội, Tề Viễn Sơn cũng không phương pháp. Sở Thanh Vân thực lực, Tề Viễn Sơn là chính mắt thấy được qua, so sư xâm con yêu thú kia còn mạnh hơn, so với hắn chỉ sợ cũng là chắc chắn mạnh hơn. Muốn thu thập Sở Thanh Vân chỉ có thể dựa vào Tề Tiến. Vì vậy hai người liền cùng nhau, không nhanh không chậm, dán ranh giới ngọn núi, hướng về Sở Thanh Vân chỗ đỉnh ngọn núi kia bay qua. Mà đỉnh ngọn núi kia, nơi giữa sườn núi, Ngụy gia hơn 10 người tất cả đều đã đuổi theo. Hơn nữa bọn họ còn phân tán ra, ngăn trở phong tỏa ngăn cản, Sở Thanh Vân bọn họ tiếp tục đi lên con đường. Tiết gia phế vật còn dám thứ nhất ló đầu đi ra, nhất định chính là buồn cười, các ngươi là bản thân lăn ra ngoài, vẫn là phải chúng ta xuất thủ đến đưa các ngươi đoạn đường. Ngụy gia một người lạnh giọng nói ra. Dư mười mấy người cũng đều là đi theo, đều cười lạnh. Bọn họ Ngụy gia những người này, mặc dù không có đầy đủ thực lực, có thể giống như trước đó bày ra như vậy trực tiếp đăng phong, nhưng chỉ vẻn vẹn là đối phó Tiết gia nói, trong lòng bọn họ vẫn là vô cùng nộ. Năm cái tam cấp võ tông ngược lại có chút thực lực, nhưng muốn cho chúng ta nhận thua có lẽ còn không đủ. Sở Thanh Vân đạm nhiên nói ra. Ngụy gia trong những người này chừng 5 cái tam cấp võ tông, hơn nữa hắn ban nãy cũng biết, Ngụy gia đầu lĩnh người nọ tên gọi Ngụy Thông, chính là tiên thiên linh thể, coi như còn hơn Tiết Lương Triết, có lẽ còn mạnh hơn nhiều. Bất quá chỉ là như vậy nói, hiển nhiên còn chưa đủ để lấy, ngăn trở Sở Thanh Vân leo lên ngọn núi con đường. Hừ, nho nhỏ nhất cấp võ tông cũng dám nói khoác mà không biết ngượng động thủ. Ngụy gia đầu lĩnh Ngụy Thông vô cùng khinh thường liếc Sở Thanh Vân một cái, rồi sau đó quát lạnh động thủ. Bất quá, ở nói xong sau, Ngụy gia mười mấy người. Nhưng là bỗng nhiên chia binh hai đường. Một đường do Ngụy Thông dẫn theo, nhanh chóng hướng về phía trước, bay về phía đỉnh núi. Mà đổi thành một đường còn lại là có 6 cái nhị cấp võ tông ở 2 cái tam cấp võ tông dưới sự xuất lính. Lao thẳng tới Sở Thanh Vân đám người đi. Đây là bọn hắn đang hướng đường đi ở trên, liền thương lượng xong đối sách. Thập hoàn phong chung quanh. Đối khảo hạch này trận chiến đầu tiên chấm dứt hệ sẽ phải bị loại bỏ ra hộ minh 13 tộc Tiết ra, cơ hồ tất cả mọi người đều là vô cùng quan tâm. Mà thấy Ngụy ra những người đó bỗng nhiên chia binh hai đường, rất nhiều người càng là không khỏi hai mắt tỏa sáng. Ngụy ra những người đó thông minh à, phân ra một nhóm người cuốn lấy Tiết ra còn lại người đi đỉnh núi, như vậy có thể lấy tốc độ nhanh nhất thông qua khảo hạch. Hắc hắc, cũng không chỉ là nhanh, làm như vậy mới là ổn thỏa nhất à, chuyện liên quan đến gia tộc vận mệnh, ai cũng không dám sơ suất. Tiết ra nếu có Tiết Lương Triết ở, phỏng chừng Ngụy gia cũng không dám tùy tiện chia, nhưng chỉ có 2 cái tam cấp võ tông, nhưng là chọn không dậy nổi đòn sông. Tiết Lương Triết đều không đến, Tiết gia lại thứ nhất ló đầu đi ra, xem ra cũng là cam chịu. rất nhiều người đều là lắc đầu than nhẹ. Ngụy gia chia, dùng loại này chỉ cầu thông qua khảo hạch, không cầu đoàn diệt tiết ra ổn thỏa nhất phương thức. Ở thực lực vững vàng chiếm thượng phong dưới tình huống còn đem người số ưu thế đều cho dùng đến. Đây cơ hồ chẳng khác nào là triệt để đoạn tuyệt tiết ra hy vọng. Ngụy ra hai cái tam cấp võ tông, lao thẳng tới tiết ra hai cái tam cấp võ tông đi, dư nhị cấp võ tông cũng là mỗi cái chọn định đối thủ. Bọn họ thấp nhất mục tiêu, vẹn vẹn chỉ là cuốn lấy đối thủ, căn bản không cần nữa đi đánh bại. Mà Sở Thanh Vân cũng là bị Ngụy ra một cái nhị cấp võ tông, lập tức cho để mắt tới. Hắc hắc, nho nhỏ nhất cấp võ tông cũng dám tới tham gia độc cô gia tộc khảo hạch, cút xuống cho ta đi. Nhị cấp võ tông cười lạnh một tiếng. Trên thân bí pháp quang mang lóe lên, đột nhiên một quyền đánh phía Sở Thanh Vân. Trung giai tiểu thành quyền ý bạo phát. Một quyền này phía dưới đủ dùng đơn giản bị thương nặng phổ thông nhất cấp võ tông. Nhưng mà đối mặt cái này, từ phía trên lao xuống ra hỏa, Sở Thanh Vân căn bản là không có cái gì lưu ý. Thân hình hắn khẽ động cấp tốc lướt về phía trên. Kiếm nhị. Truy hướng Ngụy ra những người đó trên đường, Sở Thanh Vân trên tay quang mang chớp diệu, sáng lên một đạo kiếm quang. Hai người một cái hướng về phía trước. Một cái xuống phía dưới, khoảng cách rất gần cơ hồ thiếp thân mà qua. Nhưng giao thủ một chiêu sau, Sở Thanh Vân tốc độ không giảm, tiếp tục bộc phát ra cấp tốc truy hướng phía trên. Mà Ngụy gia nhị cấp võ tông, nhưng là không chút nào giảm tốc độ, thẳng tắp rơi xuống dưới xuống. Lúc này, sắc mặt hắn trắng bệch, miệng mũi tràn máu, gian nan quay đầu, nhìn về phía Sở Thanh Vân trong ánh mắt càng là tràn ngập kinh hãi. Chỉ một chiêu, vẹn vẹn chỉ là thuận tay vung ra kiếm quang, chẳng những phá hắn toàn lực một quyền, còn đem hắn bí pháp, nguyên lực toàn bộ trong nháy mắt phá hủy, một chiêu bị thương nặng. Đáng ghét. Chần chờ chốc lát, Ngụy gia nhị cấp võ tông tay vẫn nắm chặt kích hoạt trong tay quang ấm. Bị thương nặng phía dưới, liền phi hành đều không vững vàng. Từ nơi này sao cao địa phương té xuống, cho dù là nhị cấp võ tông, chỉ sợ cũng được ngã đến bán sống bán chết. Một đạo nguyên lực quang mang bao vây hắn, mang theo hắn nhanh như tia chớp chợt lóe lên, bay đến thập hoàn phong bên ngoài, bập bình ở giữa không trung không nhúc nhích. Ngụy ra người này thành phẩm lần trong khảo hạch thứ nhất bị bức ra quang ấm ra cuộc người. Ăn có người đánh ra. Tiết ra có người lao ra đột phá vòng vây, cái này ngay lập tức sẽ hấp dẫn cơ hồ tất cả mọi người chú ý. Nhưng khi bọn họ phát hiện, xông ra chỉ là cái kia nhất cấp võ tông thì lại là không nhịn được lắc đầu. Nhất cấp võ tông. Muốn ngăn lại Ngụy Thông bọn họ 6 người, đó nhất định chính là đầm rồng hang hổ, căn bản không khả năng. Sở Thanh Vân nếu là thoát thân sau đi giúp tiết ra khác người để cho bọn họ ở phía dưới lấy giành thắng lợi lợi, sau đó cùng nhau nữa đi lên có lẽ còn có thể có mấy phần thắng. Một người đuổi theo nói thuần túy chính là tự tìm cái chết. Bất quá, không bao lâu chung quanh những người đó vẫn còn ở lắc đầu thời điểm mắt, nhưng là đột nhiên chừng lên đến trên mặt cũng là trong nháy mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngụy gia nhằm phía đỉnh núi tổng cộng có 6 người, 3 cái tam cấp võ tông, 3 cái nhị cấp võ tông. Trong tốc độ chậm chạp là 3 người kia nhị cấp võ tông bị Sở Thanh Vân đầu tiên đuổi theo. Mà đuổi theo sau, Sở Thanh Vân đúng là không chút nào giảm tốc độ, trong tay quang mang chớp diệu, một đạo kiếm quang chém chúng đi. Một kiếm phía dưới, 3 cái Ngụy gia nhị cấp võ tông đúng là tất cả đều kêu lên một tiếng đau đớn, thẳng tắp ngã xuống đi. Chốc lát sau, 3 người cũng không có cách nào thôi động quang ấm, hóa thành 3 đạo lưu quang bay ra thập hoàn phong. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1408. Bực nào lực khống chế. Một kiếm tam sát. Nhất cấp võ tông lại có thể có thực lực như thế. khó trách chỉ là nhất cấp võ tông cũng tới tham gia khảo hạch, phần thực lực này có lẽ đều đã vượt qua phổ thông tam cấp võ tông. Người trẻ tuổi này, không được a. Thập Hoàn Phong chung quanh. Nhiều thiên hương phủ các đại thế lực vũ tông cảnh ở thấy được Sở Thanh Vân thực lực sau đều cảm khái. Lúc này tựu liền Độc Cô gia tộc, những thứ kia chịu trách nhiệm suy tính dự thi người thực lực thiên tông cảnh các cường giả đều là không khỏi nhìn hơn Sở Thanh Vân vài lần. Nhất cấp võ tông trung giai đại thành kiếm ý. Như vậy kiếm đạo tu vi, mặc dù là đặt vào Độc Cô gia tộc trong cũng có thể xem như là rất xuất chúng. Mà thôi Tiết Sơn Hổ ba người dẫn đầu Tiết ra mọi người, lúc này trong thần sắc cũng rốt cuộc hơi nhẹ nhõm một chút. Kết quả tuy là còn chưa ra, nhưng ít ra Sở Thanh Vân là bắt đầu nghiêm túc động thủ. Phía dưới phát sinh dị động, hiển nhiên là không có. Dấu riêng được càng trên cao Ngụy Thông ba người hiểu biết. Nhìn ba đạo lưu quang, Ngụy Thông ba người khí sắc đều là trong nháy mắt biến được u ám nhiều. Xem ra, chúng ta ngược lại có chút coi thường Tiết gia, Tiết Lương Chiết là không có đến không giả, nhưng này cái nhất cấp võ tông có vẻ như cũng là có chút điểm thực lực, Ngụy Thông mặt âm trầm nói ra. Cái này chia binh hai đường kế hoạch, chính là hắn nghĩ ra được. Nhưng không nghĩ tới là, từ vừa mới bắt đầu, liền ra lớn như vậy chỗ lầm lẫn, hơn nữa còn là xuất hiện ở đối phương một cái nhất cấp võ tông trên thân. Nhị cấp võ tông. Vậy mà căn bản không phải Sở Thanh Vân đối thủ, thậm chí tựu liền ngăn trở chốc lát, đều hoàn toàn làm không được. Đây là Ngụy gia những người này trước đó, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Độc Cô gia tộc khảo hạch còn chưa tới phiên hắn một cái nho nhỏ nhất cấp võ tông làm càn, các ngươi đi lên trước, ta đi diệt hắn. Ngụy gia một cái tam cấp võ tông, trong nháy mắt ngừng thân hình. Cánh tay hắn vung lên, lấy ra một cây lập lòe kim trúc quang mang trường thương quay đầu thẳng đến Sở Thanh Vân đi. Tam cấp võ tông thế tới hung hăng. Người nọ trên thân ngưng tụ lạnh thấu xương thương ý, toàn thân kể cả trường thương trong tay ở bên trong đều tản ra chói mắt kim trúc quang mang. Phong mang bước người. Tiểu tử nhận lấy cái chết. Hét lớn một tiếng, trung giai đại thành thương ý bạo phát. Người nọ mượn xuống trùng chi thế, đâm ra một thương, nhanh chóng như điện. Lạnh thấu xương thương mang, lợi hại vô cùng. Hắn đây là muốn một thương, đem Sở Thanh Vân cho trực tiếp đính tại lúc sau ngọn núi kia. Thương mang dưới sự kích thích, Sở Thanh Vân con ngươi chỗ sâu, cũng là lặng yên hiện ra vẻ ác liệt. Kiếm nhị. Trên thân quang mang chớp diệu, Sở Thanh Vân lấy trường kiếm ra, đồng dạng trung giai đại thành kiếm ý bạo phát. Vung tay một kiếm nghênh kích mà lên. Ầm. Kiếm quang từ dưới lên trên đảo qua, sở hữu lạnh thấu xương thương ý tất cả đều bị tẩy rửa hết sạch. Chói mắt thương mang ở kiếm quang phía dưới cũng là trong nháy mắt ầm ầm nổ tung, không có chút nào sức chống cự. Ngụy gia tam cấp võ tông cả người kịch chấn, hai cánh tay run ở giữa, cho nên ngay cả trường thương trong tay đều rời tay bắn bay ra ngoài. Cái này điều này sao khả năng? Chỉ là nhất cấp võ tông. Trong lòng hắn điên cuồng gầm thét. Nhưng đối mặt đạo kia cấp tốc quét tới đáng sợ kiếm quang, hắn lại chỉ có thể cắn răng một cái thôi động lên trong tay quang ấm. Một đạo nguyên lực quang mang bao vây thân thể hắn trước ở kiếm quang chém tới trước đó, mang theo hắn nhanh như tia chớp lướt ngang trong chớp mắt đến Thập Hoàn Phong ở ngoài. Đường đường tam cấp võ tông. Vậy mà căn bản không dám nhận Sở Thanh Vân một kiếm này. Liếc mắt đạo kia lưu quang, Sở Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa tốc độ bạo khởi, hướng còn lại Ngụy Thông hai người đuổi theo. Đi qua một lần kéo dài. Ngụy Thông hai người, lúc này đều đã tới gần đỉnh núi, chẳng mấy chốc sẽ có khả năng chạm tới đỉnh núi cấm chế. Đáng chết! Ngụy Thiết cũng bị loại, ở đâu nhô ra như thế cái nhất cấp võ tông, tiểu tử kia cũng không phải người nhà họ Tiết. Ngụy ra một cái tam cấp võ tông, khí sắc có chút khó coi nói ra. Thân là đối thủ cạnh tranh, Ngụy ra đối Tiết ra trẻ tuổi vũ tông cảnh. Cũng vẫn luôn là có chút quan tâm, nhưng chưa từng nghe nói Tiết ra có như thế một cái cường đại nhất cấp võ tông. Đừng để ý như vậy nhiều, đỉnh núi thì sẽ đến, ngươi thượng phong đỉnh đi, ta tới ngăn lại tiểu tử kia, mặc kệ làm sao, Ngụy gia nhất định phải thông qua khảo hạch. Ngụy Thông lúc này, khí sắc cũng là biến được xấu xí nhiều. Thẳng đến lúc này, thấy được Sở Thanh Vân thực lực chân chính sau, bọn họ mới ý thức tới bản thân thật gặp phiền toái. Ngụy gia cuối cùng hai người, lại lần nữa chia binh hai đường. Một cái sông lên hướng đỉnh núi. Một cái xuống phía dưới nhằm phía Sở Thanh Vân. Bất quá lần này, nhìn chia nhau hành động hai người, Sở Thanh Vân trong mắt, lại đột nhiên thoáng qua một chút tàn khốc. Trước đó tùy các ngươi làm sao chia nhau hành động cũng không đáng kể, bất quá đến nơi đây khả năng liền không được. Hỏa diễm vũ hồn. Kim tuyến thập tinh đằng. Sở Thanh Vân trong lòng quát nhẹ hai tiếng. Lưỡng chủng lục giai võ hồn bị hắn đồng thời thi triển ra. Đỉnh núi cái gọi là cấm chế đến có thể ngăn cản tam cấp võ tông bao lâu, Sở Thanh Vân cũng không biết. Sở dĩ hắn không nghĩ cũng không có thể mạo hiểm. Vạn nhất thật bị Ngụy gia tam cấp võ tông đi lên đem cấm chế phá tan, ở đỉnh núi thắp sáng Ngụy chứ, vậy hắn chuyến này khả năng liền toàn bộ phế. Đến lúc đó chẳng những sẽ mất đi tiếp tục tranh đoạt kiếm lệnh tư cách, hơn nữa tiết ra thù lao cũng một chút cũng lấy không được. Mười cái hỏa diễm hừng hực đằng mạn theo Sở Thanh Vân phía sau võ hồn trong hư ảnh cấp tốc sinh trưởng ra. Trong tám cái phân tán ra, hỏa diễm bạo khởi, mang theo hơi nóng cuồn cuộn, lao thẳng tới lao xuống Ngụy Thông đi. Mà còn lại hai cái, còn lại là thu liếm hỏa diễm bỏ qua Ngụy Thông cấp tốc sinh trường, nhằm phía Ngụy ra một cái khác tam cấp võ tung. Hừ, chính là lục giai võ hồn, cút cho ta. Ngụy Thông hừ lạnh, trong mắt sáng lên lồng lấy ánh sáng màu bạc, thôi động mở linh thể lực lượng. Hai móng cấp vung. Tám cái hỏa diễm đằng mạn, ở đó mạnh mẽ trào phong xuống, căn căn giãn nứt, hoàn toàn không đả thương được hắn mảy may. Lục giai võ hồn ở tiên thiên linh thể phía trước thật là ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, càng không cần phải nói, Ngụy Thông bản thân cảnh giới võ đạo còn áp chế Sở Thanh Vân hai cấp bậc. Nhưng liền Ngụy Thông phá Sở Thanh Vân võ hồn công kích sau, hắn nhưng là đột nhiên biến sắc. Bởi vì hắn nghe được, phía trên truyền đến một tiếng sợ kêu. Ngẩng đầu nhìn lại, Ngụy Thông không khỏi trong lòng căng thẳng. Liền hắn phía trên vài trăm thước chỗ, đã gần leo lên đỉnh núi tam cấp võ tông, hai chân lại bị hai cái đằng mạn tử quấn tốt vài vòng. Cái này tổng cộng có 10 cái đằng mạn. Ngụy Thông không khỏi trong lòng kinh hãi. Trước đó 8 cái đằng mạn, mỗi cái chia nhau công kích hắn, ép cho hắn không thể không xung quanh xuất thủ, liền ánh mắt đều bị 8 cái đằng mạn ở trên cháy hừng hực võ hồn chi hỏa hoàn toàn ngăn cản. Vốn tưởng rằng đó đã là Sở Thanh Vân tập trung toàn lực khống chế. Lại thật không ngờ, trừ 8 cái đằng mạn ở ngoài, vẫn còn có 2 cái thu liếm hỏa diễm chia nhau đi đối phó khác cái kia tam cấp võ tung. Đây là bực nào lực khống chế? Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1409. Chiến đấu kịch liệt. Sở Thanh Vân ý đồ. Ngụy Thông trong nháy mắt liền biết qua đây. Sở Thanh Vân là muốn trước đi giải quyết tam cấp võ tông, sau đó sẽ không có nỗi lo về sau cùng hắn tiến hành trận chiến cuối cùng. Như vậy, vậy thì tương đương với Ngụy gia bên này về số người ưu thế liền bị lau sạch rớt. Nhưng điều này hiển nhiên là Ngụy Thông không muốn nhìn thấy. Tiểu tử, ngươi dám? Nhận thấy được Sở Thanh Vân ý đồ sau, Ngụy Thông lập tức gầm lên một tiếng, không chút nào do dự tiến lên. Mà Sở Thanh Vân nhưng là miệng một phát, cười lạnh nói. Buồn cười, ta có sao lại không có dũng khí? Hắn tâm niệm vừa động, hai cái đằng mạn đột nhiên phát lực, đem bị trói trói lại tam cấp võ tông toàn lực xuống phía dưới luôn. Mà chính hắn càng là mượn đằng mạn sức kéo, lấy càng nhanh chóng trình độ nhằm phía trên. Vận dụng dung hợp võ hồn lực sau đó, Sở Thanh Vân tốc độ vốn là so với bình thường tam cấp võ tông còn muốn mau hơn một chút, lại thêm lúc này có Đằng Mạn phụ trợ, Ngụy Thông căn bản là không kịp ngăn cản hắn xuất thủ. Trên xuống tới gần đỉnh núi tam cấp võ tông, ở Đằng Mạn liên lụy xuống càng là căn bản trốn không thoát. Cứ kéo dài tình huống như thế, giữa hai người khoảng cách lấy cực nhanh tốc độ rút ngắn lấy. Đáng ghét, cho ta đoạn. Cho ta đoạn. Tam cấp võ tông chạy trốn đồng thời cũng là lấy ra chặn ngang chiến đao, đem hết toàn lực chém vào căng thẳng Đằng Mạn ở trên. Bất quá đáng tiếc là kim tuyến thập tinh đằng võ hồn đã đề thăng tới lục giai, hơn nữa còn có lục giai hồn kỹ cứng cỏi. Mặc dù là cao hai cái cảnh giới, tam cấp võ tông thi triển toàn lực phía dưới cũng là dùng hai đao mới triệt để chặt đứt hai cái Đằng Mạn. Nhưng lúc này cũng đã muộn. Phá thiên kiếm ý. Đuổi theo sau, Sở Thanh Vân không ngừng chút nào, vung tay chính là một đạo chói mắt kiếm quang đột nhiên chém về phía tam cấp võ tông. Thánh giả kiếm pháp. Đạo kiếm quang kia phía dưới, lực lượng đáng sợ ba động để cho thập hoàn phong chung quanh nhiều quan chiến người đều là không khỏi cảm thấy kinh hãi. Mà Ngụy gia tam cấp võ tông trong lòng càng là sinh ra hoảng sợ ý. Bất quá hiện tại đều đã đến cái này đỉnh núi trên, hắn đường đường tam cấp võ tông. Cũng không khả năng không đánh mà chạy. Chuyển luôn đao pháp. Tam cấp võ tông ánh mắt hung ác, tất cả lực lượng thôi động đến mức tận cùng, cắn răng vung ra bản thân mạnh nhất một đao. Chiến đao trên, một đạo như chuyển luôn vẫy đao mang bạo khởi, liên tiếp xoay tròn, phảng phất có cuồn cuộn không dứt lực lượng một dạng đón nhận Sở Thanh Vân đáng sợ kia một kiếm. Xuất đao sau, cái này tam cấp võ tông trong mắt, không khỏi sáng lên một chút vẻ khao khát. Một đao này, là hắn áp dương tuyệt chiêu, mạnh nhất một đao, có lẽ có thể mang đến cho hắn một ít chuyển cơ. Nhưng mà hắn chú định, là muốn thất vọng. Thình thịch. Chói mắt kiếm quang, đem chuyển luôn đao mang kể cả tam cấp võ tông một chút hy vọng cùng nhau, trong nháy mắt đánh thành mảnh vụn. Bị kiếm quang bổ chém ở trên người. Ngụy ra tam cấp võ tông, lúc này kêu thảm một tiếng, một ngụm máu lớn phun ra ngoài, cả người bị đánh, như sao rơi đập xuống đến đỉnh núi, hơn nửa người đều thật sâu lún vào cứng rắn không gì sánh được. Có trận pháp bảo hộ trong nham thạch. Chọi cứng một kiếm này, cái này tam cấp võ tông cảm giác, bản thân võ thể đều có thể tách rời thành hai nửa một dạng. Đáng chết, chỉ là nhất cấp võ tông a, vì sao, tại sao mạnh như vậy? Trong lòng không cam lòng trong giống giận, hắn là như vậy cắn răng phân ra một luồng nguyên lực kích hoạt trong tay quang ấm bị đưa ra thập hoàn phong. Bị thương thành hắn cái dạng này. Liền đứng lên cũng không nổi, chớ nói chi là đi phá tan đỉnh núi cấm chế. Mạnh mẽ lưu lại nói, không nói Sở Thanh Vân sẽ không tiếp tục xuất thủ đối phó hắn, coi như là hắn một điểm chiến đấu dư ba, có lẽ đều có thể đơn giản đòi mạng hắn. Ngụy ra tam cấp võ tung, lại bị đánh ra cục một cái. Chia binh hai đường phía dưới, nhằm phía đỉnh núi sáu người. Lúc này dĩ nhiên tại Sở Thanh Vân trên tay bị loại năm cái, chỉ còn dư lại Ngụy Thông một người. Khi nhìn đến Sở Thanh Vân xuất kiếm trong nháy mắt, Ngụy Thông cũng biết tam cấp võ tông đã không có cứu. Sở dĩ hắn ngược lại thì không có ngay từ đầu gấp như vậy. Chỉ là chậm rãi từ phía dưới, vung góc bay lên thời điểm Ngụy Thông khí sắc, dĩ nhiên là biến có thể so u ám. Tiểu tử, ngươi hiện tại đã triệt để làm tức giận ta. Ngụy Thông cắn răng trong lời nói có mạnh mẽ kiềm chế tức giận. Thì tính sao, Sở Thanh Vân nhẹ nhàng cười. Ngũ ngục bí pháp tu luyện tới tông cảnh tiểu thành, hắn bây giờ còn rõ là không sợ, Ngụy Thông như vậy đối thủ. Ta hiện nay muốn cho ngươi bỏ ra cái này thập hoàn phong. Ngân diện linh thể. Ngụy Thông nổi giận gầm lên một tiếng, trong ánh mắt ngân quang đại thịnh, đúng là nhanh chóng, đem cả khuôn mặt đều nhuộm thành lộng lấy ngân sắc. Mà phía sau hắn, cũng là gần như cùng lúc đó, hiện ra một đoàn cao tới 10 thước, ngân sắc quang đoàn một dạng võ hồn hư ảnh. Chết! Ngụy Thông xuất thủ một trảo, ngưng tụ thành một ngân quang lập lòe trăm mét cự trảo che khuất bầu trời vậy chụp vào Sở Thanh Vân. Sức mạnh mạnh mẽ, tuy là cách mấy ngàn thước, nhưng để cho đỉnh núi núi đá đều rung động nhẹ nhẹ lên. Đối mặt cái này cường lực một kích, Sở Thanh Vân khí sắc cũng là biến được nghiêm túc nhiều. Hắn tâm niệm vừa động, trên thân bí pháp quang mang biến được càng thêm sáng lên, trong cơ thể trong nháy mắt sinh ra một cổ càng cuồn cuộn lực lượng. Đây là tông cảnh tiểu thành ngũ ngục bí pháp Phá Thiên Kiếm Ý. Tất cả lực lượng dung vào trường kiếm trong tay, trong một đạo vài trăm thước chói mắt kiếm quang bạo khởi, hung hãn đánh phía ngân sắc cự trảo. Ngân sắc cự trảo trong nháy mắt vỡ vụn, chói mắt kiếm quang cũng là ầm ầm nổ tung. Nhưng liền sau một kích này, 10 cái cháy hừng hực hỏa diễm đằng mạn, nhưng là ở Sở Thanh Vân dưới sự khống chế, bốn phương tám hướng chia nhau đánh về phía Ngụy Thông. Lục giai đằng mạn công kích, đối Ngụy Thông mạnh như vậy người mà nói, không được cái gì chân chính sát thương tác dụng. Nhưng ở thời khắc mấu chốt, dùng để kiềm chế, cùng quấy rối hắn nhịp điệu chiến đấu, vẫn rất có dùng. Hơn nữa đối Sở Thanh Vân mà nói, như vậy phân tâm khống chế cũng căn bản không có bất luận cái gì độ khó. Bất quá lần này, Ngụy Thông nhưng là xem thường hừ lạnh một tiếng, chút tài mọn còn dám ở trước mặt ta khoe khoang. Lời còn chưa dứt, hắn trong ánh mắt đột nhiên nổ bắn ra hai sợi dài mấy chục thước kim sắc tia sáng. Ngân sắc tia sáng đặc biệt thật nhỏ, nhưng uy lực nhưng là cực kỳ đáng sợ. Hỏa diễm đằng mạn, ở đó hai sợi ngân quang phía dưới, cơ hồ không có chút nào sức chống cự, bị dễ dàng cắt hai đoạn. Tiểu tử, chết đi cho ta. Ánh mắt lóe lên, gảy mất trước người sở hữu đằng mạn, Ngụy Thông liền sau lưng đằng mạn đều không quản, lúc này hét lớn một tiếng, hai tay thành chộp, lóng lánh mắt sáng ngân quang đột nhiên đánh về phía Sở Thanh Vân. Dưới sự tức giận, hắn đã lại được đang mè nheo xuống. Hắn muốn gần người nhất chiến để cho Sở Thanh Vân minh bạch chọc giận hắn kết quả. Còn đối với này, Sở Thanh Vân cũng là mảy may không sợ, hừ lạnh một tiếng, lập tức huy kiếm nghênh đón. Thình thịch, đỉnh núi trên kiếm chảo đụng nhau, kịch liệt hơn giao chiến trong nháy mắt kéo ra.